Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Hiện tại thì tại khu nhà ở của Hà đang mưa rất là to. Có thể là âm thanh nó sẽ bị bắt vào trong mic. Mong là các bạn thông cảm nếu như âm thanh nó hơi bị nhiễu nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Lúc này nắm đấm năm người đụng vào nhau, Châu Nguyên khẽ cười một tiếng. Các vị, hảo hảo còn sống, chờ lúc ta về Thương Huyền Thiên, tới lúc đó có lẽ sẽ cần các vị giúp ta một tay. Ánh mắt bốn người đều lóe lên, bọn hắn biết được ân oán giữa Châu Nguyên cùng Thánh Cung, đồng thời không khỏi có chút trong lòng run rẩy. Đây không phải là e ngại mà là một loại kích động. Bọn hắn hiểu ý tứ của Châu Nguyên, chờ hắn lại lần nữa trở lại Thương Huyền Thiên, có lẽ sẽ phải bắt đầu cùng Thánh Cung chân chính quyết chiến. Trong đại hạp cốc bị phá hư tới hoàn toàn thay đổi, thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên đang chỉnh đốn lấy nhân mã kiểm tra tổn thất. Chu Nguyên đứng ở một chỗ hẻm núi, ánh mắt đánh giá sông lớn trào lên trong hẻm núi kia, sâu trong đôi mắt có thánh văn lưu truyền. Bây giờ thánh tộc đã lui, phải là thời điểm bọn hắn thu hoạch. Mà dưới phá chứng thánh văn nhìn trộm, sâu trong lòng đất kia, ẩn nấp cũng đã bị nó nhìn thấy rõ ràng. Đồng dạng, chi mạch tổ khí cao cấp ẩn tàng ở chỗ sâu kia cũng rơi vào trong mắt. Vậy mà ẩn tàng sâu như vậy sao? Châu Nguyên khẽ kinh ngạc. Địa hình lòng đất nơi đây đặc biệt phức tạp. Chi mạch tổ khí kia giấu ở sâu trong lòng đất. Chỉ pháp dò xét bình thường căn bản không có tác dụng. Cũng không biết cát ma kia đến tột cùng làm thế nào mà biết được tin tức này. Nếu đổi lại là tình huống bình thường, Chu Nguyên ở chỗ này không vận chuyển phá chứng thánh văn, cẩn thận dò xét thì đều sẽ đem nơi này mà bỏ qua. Trước đây, hắn có thể phát giác, đó là bởi vì thân hình chui vào lòng đất đã cảm ứng được. Lần này dưới Chu Nguyên dò xét, hắn phát hiện chi mạch tổ khí này, mức độ tổ khí đậm đặc so với lúc trước chi mạch mạnh nhất mà hắn đã gặp qua đều hơn gấp 10 lần. Nếu luận về thu hoạch mà nói, chỉ là một đầu chi mạch tổ khí cũng đủ để cho mấy ngàn nhân mã Thiên Uyên vực bọn hắn ngựa không ngừng vó chạy tới, thậm chí không tiếc cùng đội ngũ thánh tộc kia khai chiến. Thế nào, nơi này thật sự có chi mạch tổ khí cao cấp sao? Sau lưng Châu Nguyên, Tần Liên có chút không kịp chờ đợi hỏi. Đối với chi mạch cao cấp kia, cô ta cũng trông mà thèm. Châu Nguyên khẽ cười gật đầu. Tần Liên, Mộc U Lan, Hàn Kim Hạc nghe vậy đều là mặt lộ ra kinh hỉ. Ai cũng không nghĩ tới, lần này đánh bậy đánh bạ, nghênh đón một thiên đại thu hoạch. Đây thật là phấn chấn sĩ khí. Trách không được, trước đây ta cảm thấy đối phương cố ý đem xua đuổi. Thế nhưng bọn hắn đem chúng ta đuổi tới nơi này để làm gì chứ? Bởi vì chi mạch tổ khí cao cấp này hay sao? Một bên Sở Thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chu Nguyên giải thích. Bởi vì chi mạch tổ khí cao cấp này ẩn tàng quá sâu, bọn hắn đem nhân mã Thương Huyền Thiên xua đuổi tới đây là để mọi người cùng người Thánh Cung chém giết lẫn nhau, tạo thành huyết tinh cùng nguyên khí ba động, rồi ở sâu trong lòng đất sẽ dẫn phát địa tai, từ đó đem chi mạch cao cấp kia dẫn ra. Thủ đoạn của bọn hắn mặc dù tàn khốc, nhưng không thể không nói, tác dụng hoàn toàn chính xác là không nhỏ. Trước mắt, chi mạch cao cấp kia đã đạt tới tình trạng có thể bắt được. Trên dung nhan thanh lãnh xương lạnh bao phủ của Lý Khanh Thiền, tràn đầy hận ý. Đúng là lũ súc sinh. Chu Nguyên cũng gật đầu. Kỳ thực muốn dẫn xuất chi mạch cao cấp kia còn có biện pháp khác. Thế nhưng Cát Ma lại lựa chọn một cách tàn khốc như vậy. Có thể thấy được trong mắt của bọn chúng. Có lẽ những người trong chư tộc này căn bản chỉ giống như heo chó, không có chút giá trị. Chi mạch cao cấp này làm sao để phân phối đấy? Chu Nguyên nhất chuyển đột nhiên hỏi. Lời vừa mới nói ra, xung quanh ngược lại yên tĩnh. Chi mạch cao cấp quá mức hiếm thấy, mà chỗ tốt trong đó cũng viễn siêu hơn mười mấy đầu chi mạch tổ khí trung cấp. Cho nên điều này đối với bất cứ thế lực nào cũng đều hấp dẫn cực lớn. Tần Liên, Mộc U Lan, Hàn Kim Hạc, những người Thiên Uyên vực này đều không mở lời, chỉ nhìn Sở Thanh, Lý Khanh Thiền. Kỳ thực nếu dựa theo tình huống bình thường, thì Thiên Uyên vực bọn hắn cũng không tính đem lại chỗ tốt này chia ra ngoài. Thế nhưng tình huống bây giờ cũng không phải như vậy. Chu Nguyên mặc dù là nguyên lão Thiên Uyên vực bọn hắn, thế nhưng hắn cũng là thánh tử Thương Huyền Tông. Có thể thấy được hắn đối với Thương Huyền Tông có tình cảm cực sâu. Cho nên bọn họ lúc này còn chờ đợi đối phương nói thế nào mới tốt. Lý Khanh Thiền cũng lộ ra một chút vẻ khó làm hiếm thấy. Từ đạo nghĩa mà nói, Thiên Uyên vực từ xa xôi vạn dặm tới cứu viện bọn hắn. Chi mạch cao cấp nơi đây, bọn hắn nhường ra cũng là hợp lý. Chỉ là lúc trước, thế lực Thương Huyền Thiên khác cũng trong bóng tối đi tìm cô ta. Cách làm cũng là chuyện chi mạch cao cấp này. Bọn hắn ngược lại cũng không phải có nhiều lòng tham, mà chỉ nghĩ có thể chia được một chút nước canh để trấn an một chút lòng người đang sa sút. Ánh mắt Lý Khanh Thiền chuyển hướng Sử Thanh, lại phát hiện tên này một bộ thần du, lúc này ánh mắt trở nên bất thiện. Phát giác được ánh mắt của cô ta, Sử Thanh vội vàng hoàn hồn, vẻ mặt đau khổ nói. Ấy, loại chuyện này đừng có tìm ta, tất cả cô làm chủ là được rồi. Tần Liên hai tay khoanh trước ngực, nhìn qua một màn này có chút bất mãn. Ngươi là một đại nam nhân, lúc này không đứng ra mà lại trông cậy vào một cô nương hay sao? Sở Thanh trầm mặc một chút. Kỳ thực ta chỉ là một bộ khôi lỗi. Đối với loại người ra mặt như vậy, Tần Liên có chút im lặng nhìn Chu Nguyên tức giận nói. Ta xem như đã biết thói quen vung tay trưởng quỹ này của ngài là từ chỗ nào học được rồi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cả giận. Ta làm sao mà lừa tới loại trình độ này chứ? Sở Thanh thấy mọi người nói mình như vậy thì ngượng ngùng đáp. Sư đệ, chừa cho sư huynh chút mặt mũi đi chứ. Chu Nguyên lườm y một cái, có chút trầm ngâm. Chuyện phân phối này cứ để ta làm chủ đi. Chi mạch tổ khí cao cấp này, Thiên Uyên vực chiếm 7 thành, Thương Huyền Thiên chiếm 3 thành. Ngoài ra một đoạn thời gian sau đó, Thiên Uyên vực sẽ bảo hộ cho Thương Huyền Thiên. Sở Thành nghe thấy vậy thì khẽ gãi đầu một cái. Trong chi mạch cao cấp này ẩn chứa tổ khí, cho dù chỉ là 3 thành, cũng sẽ được mấy cái chi mạch trung cấp. Mà bọn hắn trước đây bận rộn lâu như vậy, cũng chưa từng đạt được loại thu hoạch như thế. Lý Khanh Thiền, hàm răng khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn Chu Nguyên có chút phức tạp. Bọn họ đều hiểu, Chu Nguyên đây đã là chiếu cố Thương Huyền Thiên, mà điều này tất cả là vì nể mặt Thương Huyền Tông. Chu Nguyên khoác tay, hắn kỳ thực cũng hiểu tình huống Thương Huyền Thiên rất tồi tệ, bọn họ tổn thất có thể nói là thảm trọng. Hiện tại sĩ khí cực kỳ sa sút, lúc này nếu bọn họ được chia lãi một chút, đối với sĩ khí Thương Huyền Thiên sẽ tăng lên cực lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là sẽ làm cho thực lực một bộ phận người có chỗ tăng cường. Cái này tối thiểu nhất sẽ để cho lực lượng chỉnh thể Thương Huyền Thiên trở nên càng mạnh thêm một chút. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận, hắn đã chiếu cố một chút đối với Thương Huyền Tông. Sao? Các vị cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía bọn người Tần Liên. Tần Liên khẽ cười nhạt, vẫn chán hơi điểm, biểu thị không có ý kiến. Những người khác tự nhiên cũng đều nhún vai. Bọn hắn đồng dạng, lòng dạ biết rõ. Cho Thương Huyền Thiên ba thành này cũng không phải là thương hại bọn họ. Đây tất cả cũng chỉ là bởi vì mặt mũi Chu Nguyên. Trải qua trận chiến cùng cát ma kia, danh vọng của Chu Nguyên trong lòng nhân mã Thiên Uyên vực xem như đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Bởi vì đây coi như là lần đầu tiên hắn ở trước mặt bọn họ hiển lộ ra loại thực lực đáng sợ hơn cả Tần Liên. Điều này mang đến cho nhân mã Thiên Uyên vực hiệu quả phấn chấn cực lớn. Dù sao trong cổ nguyên thiên hung hiểm này, đội trưởng càng cường đại thì đối với bọn họ không thể nghi ngờ càng có nhiều chỗ tốt. Cứ định như vậy đi. Chu Nguyên trực tiếp đánh nhịp. Lý Khanh Thiền còn muốn nói chút gì đó đã bị Sở Thanh ngăn lại, rồi bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, đây là một phần tâm ý của hắn. Nhưng sau đó, chúng ta cũng phải đem việc này cùng thế lực khác nói cho rõ ràng. Đây là bọn hắn nợ Chu Nguyên một ân tình. Về sau trở về Thương Huyền Thiên, để chỗ thế lực bọn hắn đối với Vương Triều Đại Chu thêm một chút chiếu cố và bảo hộ là được. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Cô ta nhìn qua Chu Nguyên xoay khoang chỗ khác, cùng nhân mã Thiên Uyên vực câu thông rồi nói khẽ. Thật không nghĩ tới, mấy năm sau gặp lại, hắn đã tiến bộ tới bước này. Năm đó, lúc mới đến Thương Huyền Tông, hắn mới chỉ là một thiếu niên vừa mới vào đời. Trước đó, cô ta luôn coi Yêu Yêu đối với Chu Nguyên chiếu cố cảm thấy có chút không đáng. Thế nhưng hôm nay đến nhìn, hiển nhiên ánh mắt cô ta không tốt bằng Yêu Yêu. Sở Thanh cười nói, hiện tại là lúc nào? Chờ đi, chờ thời điểm hắn lại về Thương Huyền Thiên, khi đó cô mới có thể rung động hắn nhấc lên động tĩnh. Đối với ngày đó, cho dù là ta bại hoại như vậy, đều có chút chờ mong. Cho nên chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian mà thăng thực lực đi. Nếu không, đợi thế thời điểm vở kịch mở màn, chúng ta ngay cả tư cách tham gia cũng không có đâu. Lý Khanh Thiền có chút trầm mặc, dùng sức gật đầu. Cô nhớ tới những năm này, Thánh Cung ở trong Thương Huyền Thiên tàn phá bừa bãi, tay cũng chậm rãi nắm chặt lại, trong đôi mắt có hận ý thật sâu. Ngày đó, ta cũng rất chờ mong. Oanh! Khi mới chụp cỗ nguyên khí bạo tạc, từ sông lớn xuyên qua chỗ sâu đại hạp cấp nổ tung lên, toàn bộ đại hạp cấp đều vào lúc này kịch liệt chấn động. Nguyên khí mênh mông đang quét sạch, tựa như dã thú cổ xưa tê khiếu. Sau một khắc, trong sông lớn xuất hiện từng vòng xoáy khổng lồ. Chỗ sâu có liên tục không ngừng địa thú, giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Những địa thú kia toàn thân trong suốt, tựa như từng sinh vật chết lòng. Chỉ là chỗ bọn chúng bạo phát đi ra, cường độ nguyên khí không thể khinh thường. Tiễu sát! Chu Nguyên nhìn qua một màn này, sắc mặt ngừng lại, chợt bàn tay vung lên. Thế là nhân mã Thiên Uyên Vực cùng Thương Huyền Thiên sớm chuẩn bị thỏa đáng đều khảo thét ra, nghênh tiếp những địa thú từ chỗ sâu sông lớn dũng mãnh tiến ra. Một trận đại chiến trong đại hợp cấp bộc phát. Trận đại chiến này cực kỳ kịch liệt, bởi vì chi mạch tổ khí cao cấp kia tạo ra địa thú quy mô cường đại, cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cho nên về sau, ngay cả Trung Nguyên chấn giữ một bên đều xuất lĩnh lấy người sát nhập vào chiến trường. Trọn vẹn tốn thời gian 2 canh giờ mới triệt để đem những địa thú kia tiêu diệt. Khi tiêu diệt địa thú xong, còn không kịp nghỉ ngơi, chỉ thấy toàn bộ sông lớn cuốn ngược, một đầu thủy long khổng lồ màu vàng nhạt như ẩn như hiện. Trong đó tràn ngập loại tổ khí mênh mông đi ra, dẫn tới vùng thiên địa này, nguyên khí đều đang kịch liệt quay cuồng. Đây chính là chi mạch cao cấp ẩn chứa tổ khí sao? Đôi mắt Chu Nguyên tỏa sáng, nhìn qua thủy long to lớn màu vàng nhạt. Trong đó ẩn chứa tổ khí, viễn siêu hơn bất luận một đạo chi mạch nào bọn hắn trước đây đã từng gặp. Chuẩn bị tế đàn! Theo Chu Nguyên ra lệnh, một tòa tế đàn trực tiếp nhanh chóng đứng sừng sững lên, vừa lúc đứng ở ngay phía trước sông lớn. Dưới tế đàn, nhân mã Thiên Uyên Vực ước chừng 1000 người đã ngồi xếp bằng, đổi thành bên ngoài giải 4 phía cảnh giới, chờ đợi thời gian thay phiên nhau. Tại vị trí phía sau, chỉ thấy mấy người Sở Thanh cũng đem tế đàn Thương Huyền Tông dựng lên. Ngoại trừ một nửa nhân mã cảnh giới bên ngoài, cơ hồ tất cả đội ngũ Thương Huyền Thiên đều trên mặt kích động hội tụ ở trước tế đàn. Tùy nói cũng biết, tế đàn Thương Huyền Tông đứng lên, cái này tất nhiên sẽ cho Thương Huyền Tông mang đến chỗ tốt càng lớn. Nhưng bây giờ cũng không có người đối với điều này có bất cứ bất mãn. Dù sao mọi người lòng dạ đều biết rõ. Nếu không phải vì Thương Huyền Tông, Chu Nguyên chưa chắc sẽ nguyện ý phân ra 3 thành chi mạch tổ khí cao cấp. Cho nên dưới mắt bọn hắn đều xem như chiếm ánh sáng Thương Huyền Tông. Thân ảnh Chu Nguyên cũng rơi xuống trước tế đàn, ngồi xếp bằng, nhìn qua thủy lăng màu vàng nhạt từ trong sông lớn bay lên, một tay kết ấn. Oanh! Theo ấn pháp Chu Nguyên kết thành, tế đàn sau lưng lập tức bộc phát ra một cỗ hấp lực kỳ lạ, trực tiếp nhấp trụ thủy lăng màu vàng nhạt. Sau một khắc, thủy lăng đẳng không mà lên, hóa thành giọt nước đầy trời, tựa như mưa to đối với vị trí tế đàn trút xuống mà tới. Những giọt nước kia cũng không phải là nước sông biến thành, mà đó là do tổ khí ngưng tụ mà thành. Giọt nước tổ khí đập vào trên thân Chu Nguyên mang đến cảm giác lạnh buốt. Thế nhưng Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, từng luồng tổ khí hùng hồn liên tục, không ngừng tràn vào thể nội. So với tổ khí chi mạch trung cấp, tổ khí nơi này hiển nhiên càng thêm tinh thuần cùng cổ xưa. Theo những tổ khí kia tràn vào thể nội, cuối cùng tụ hợp vào trong thần phủ, chỉ thấy 2 phòng thiên dương trong đó đang dần dần trở nên sáng tỏ, sáng chói lên. Trong đó ẩn chứa nguyên khí nội tình, cũng lấy một loại tốc độ kinh người, nhanh chóng kéo lên. Thậm chí trên thiên dương chi văn vuốt rồng, cũng một chút xíu sinh ra, lan tràn ra, mang đến vận vị đặc thù. Cảm thụ được loại tốc độ tinh tiến kia, sâu trong nội tâm Châu Nguyên cũng không khỏi nổi lên ý mừng. Thật không hổ là chi mạch tổ khí cao cấp, cái này mang đến tăng lên, xa xa thắng qua chi mạch trung cấp. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên chi ý chờ mong nồng đậm. Hắn ngược lại rất muốn biết chi mạch tổ khí cao cấp khó được như vậy, lần này đến tột cùng có thể mang đến cho hắn tăng lên bao nhiêu. Chi mạch tổ khí cao cấp lần này kéo dài tới 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, từng đội ngũ thay phiên mấy lần, chỉ có mấy người Chu Nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay, không hề động một chút nào, đem tổ khí kia quán trú từ đầu tới cuối. Đây cũng là đặc hữu phúc lợi của người dẫn đầu bọn hắn. Dù sao bọn hắn trong chiến đấu, đối mặt với địch nhân mạnh nhất, tự nhiên cũng có quyền lợi hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Điểm này thì không ai có thể chất vấn được. Đợi cho tới ngày thứ 3 trời chiều kéo xuống, tất cả mọi người từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Bọn hắn nhìn qua chỗ sâu xuất dòng sông, dần dần đã khô kiệt. Sông lớn xuất hiện nhiều vết rách to lớn, nối thẳng sâu trong lòng đất. Nước sông bắt đầu từ nơi đây mà tán. Tất cả mọi người rời khỏi trạng thái tu luyện. Trước tiên điều tra tự thân, ngay sau đó có vô số thanh âm gieo hò kích động liên tiếp vang lên. Hiển nhiên lần này không ít người đều có tăng lên cực lớn. Tần Liên đồng dạng cảm ứng tự thân, chợt trên gương mặt kia cũng có chút động. Nguyên khí nội tình vậy mà tăng lên tới 2,6 tỷ. Cô ta trước đây nguyên khí nội tình trải qua mấy lần tăng lên đã tới gần 2,5 tỷ. Thật không nghĩ đến lần này làm cho nguyên khí nội tình cô ta tăng vọt 100 triệu. Chi mạch tổ khí cao cấp này quả thực là khủng bố. Cô ta bây giờ nếu lại thi triển bí pháp, vậy chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, cô ta cảm giác chỉ sợ đã có thể cùng với Đông Diệp xếp hạng thứ 3 đọ sức một trận. Đối mặt với tăng lên như vậy, liền xem như tính cách lãnh túc của Tần Liên lúc này đều có chút tươi cười rạng rỡ. Xem ra Tần Liên cô nương thu hoạch cũng không nhỏ. Ngay tại lúc này, một tiếng cười từ bên cạnh truyền tới. Tần Liên nghiêng đầu xem xét, cái đầu lóng lánh quang mang trái mắt kia. Cô ta hay mắt nhắm lại, không mặt không nhạt mà nói. Sở Thanh đội trưởng sao? Tăng lên tạm được, ngươi thì sao? Sở Thanh cười ha hả nói. Nhờ phúc của các vị, nguyên khí nội tình tăng lên 100 triệu. Tần Liên nghe thấy vậy giật mình, chợt trong lòng có điểm chấn kinh. Phải biết, Thiên Uyên vực bọn hắn bên này, phần 7 thành chi mạch cao cấp mới khiến cho cô có thể tăng lên được 100 triệu. Thế nhưng Thương Huyền Thiên bên kia, toàn bộ Thương Huyền Thiên chỉ được chia 3 thành, mà Sở Thanh thu hoạch không kém so với cô ta hay sao? Điều này nói rõ cái gì chứ? Nói rõ thiên phú tên đầu chọc bại hoại trước mắt làm cho người không có lời này mạnh hơn cô ta rất nhiều. Đáp án như vậy thực sự làm cho Tần Liên có chút biệt khuất. Trước đây bị Chu Nguyên nhiều lần siêu việt thì đã đành. Sao trước mắt tên đầu chọc bầy hầy này so với cô ta còn mạnh hơn chứ? Vậy là Tần Liên trong lòng buồn bực. Trên gương mặt kia vốn hiện ra có chút tươi cười, lúc này đã trực tiếp thu liễm, lại lần nữa biến thành trở nên lãnh đạm. Sở Thanh nhìn qua Tần Liên trở mặt như vậy, trong lòng tinh thần cũng bất định. Nữ nhân này quả nhiên là sinh vật thật khó liên hệ. Thế nhưng lần này y tới là bị Lý Khanh Thiền đá tới, đại biểu cho toàn bộ Thương Huyền Thiên nói lời cảm tạ. Cho nên y chỉ có thể lộ ra nụ cười thật thà. Tần Liên cô nương, lần này đại ân Thiên Uyên Vực giúp chúng ta, ta ở đây thay mặt Thương Huyền Thiên tạ ơn. Tần Liên nhàn nhạt gật đầu nói, không cần phải cảm ơn ta, tất cả đều là vì Chu Nguyên Nguyên lão. Nhưng tóm lại, đưa tay không đánh mặt người tươi cười. Thần sắc Tần Liên dịu lại một chút, ánh mắt chỉ nhìn về phía Sở Thanh, tóm lại tránh không được một chút cổ quái. Sở Thanh chỉ có thể mất tự nhiên, thừa nhận ánh mắt của cô ta, cảm giác toàn thân giống như bị kim châm không được thoải mái. Đồng thời trong lòng cảnh giới chính mình, về sau phải cách xa nữ nhân này một chút. Cũng may tình cảnh xấu hổ, rất nhanh đã bị Chu Nguyên cứu vớt. Hắn vặn eo bẻ cổ, nhiều ánh mắt của công chúng đều hấp dẫn tới. Tần Liên chăm chú nhìn chằm chằm Châu Nguyên, cảm giác được hắn tựa hồ cho cô ta cảm giác càng thêm sắc bén, Lúc này cô ta nhịn không được hỏi. Nguyên khí nội tình của ngài tăng lên bao nhiêu? Chu Nguyên nhìn cô ta một cái, rồi lại nhìn Sở Thanh. Lúc trước, đối thoại của bọn họ, hắn đã nghe được trong tai. Vậy là chần chừ nói. Cái này đừng hỏi có được không? Cô việc gì phải tự làm mất mặt chứ? Tấn Liên đơn giản bị câu nói này của hắn làm cho tức giận, tới gân xanh trên trán hẳn lên, liền cắn răng nói. Bao nhiêu? Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi thấp giọng đáp. Cũng không nhiều lắm, 200 triệu mà thôi. Tần Liên mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn hít sâu một hơi, có chút tức giận, nhìn hắn và Sở Thanh. Thương Huyền Thiên các người, biến thái thật sự là quá nhiều. Nói rồi cô ta phẩy tay áo bỏ đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng biệt khuất kia của cô ta, trong lòng cũng cảm thán. Đây cũng là quá non, lần này hắn tăng lên không chỉ là 200 triệu nguyên khí nội tình. Chi văn vuốt rồng trên thân dương kia của hắn đã đạt tới ngũ trảo chi văn, mà tăng lên lớn nhất chính là ngân ảnh. Bàn tay hắn vừa nhấc, chất lỏng màu bạc dâng lên, biến thành một viên cầu màu bạc. Trước đây ngân ảnh bị cát ma làm trọng thương, mượn giúp tổ khí quán chú. Không chỉ triệt để đã khôi phục, mà nó lại tăng lên, đạt đến tình trạng ngay cả Châu Nguyên cũng phải khiếp sợ. Hiện tại ngân ảnh trực tiếp từ 1,4 nguyên khí. 1,4 tỷ nguyên khí nội tình kia đã tăng vọt tới 2 tỷ. Đây cơ hồ giống như là tấn thăng long trời lở đất. Đương nhiên, chỗ trả ra đại giới này là Chu Nguyên hút lấy tổ khí, cơ hồ có hơn một nửa đều để cho ngân ảnh. Nhưng theo Chu Nguyên, đại giới này hoàn toàn đáng giá, bởi vì hiện tại ngân ảnh rốt cuộc đã mở ra đạo không khiếu thứ hai. Mà Chu Nguyên trải qua thí nghiệm, như nguyện đem thất thải trảm thiên hồ lô tự thân tu luyện cho phục chế đi qua. Cái này mới là chỗ thu hoạch kinh khủng nhất lần này. Mấy ngày thời gian, khi chi mạch tổ khí cao cấp đại hợp cấp bị cấp lấy hoàn tất, Chu Nguyên cũng không vội vã xuất lĩnh đội ngũ thiên uyên vực chạy về, mà lựa chọn cùng nhân mã Thương Huyền Thiên hợp tác, đem một chút chi mạch tổ khí trước đây bọn hắn dò xét ra. Dù sao trong thời gian lúc trước, Thương Huyền Thiên cũng dò xét ra một chút chi mạch tổ khí. Chỉ là vì rất nhanh liền cùng Thánh Cung bạo phát chiến đấu, cho nên căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi khai hoang. Mà bây giờ có cường viện thiên uyên vực đã đem những dò xét này đều bỏ vào trong túi. Những chi mạch tổ khí này tuyệt đại đa số đều là cấp thấp. Loại chất lượng kia cùng chi mạch cao cấp trước đây hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nhưng cũng không có người ghét bỏ mà vẫn vui mừng. Dù sao, chi mạch cao cấp có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà chi mạch tổ khí cấp thấp khác lại có thể góp gió thành bão, tích lũy cũng không kém bao nhiêu so với chi mạch tổ khí cao cấp. Trong cổ nguyên thiên này, mỗi một đạo tổ khí đều là vật chất chân quý. Nếu đặt ở hỗn nguyên thiên hoặc là thương huyền thiên mà nói, dùng bao nhiêu tiền tài đều không đổi được cơ duyên. Điểm này từ thời gian ngắn ngủi 1-2 tháng, mọi người tiến vào cổ nguyên thiên, thực lực đã có tăng lên cực lớn. Oanh! Chỗ sâu một núi lớn, ngọn núi nguy nga bị phá ra, có cuồn cuộn tổ khí quét sạch. Chu Nguyên đứng ở chỗ cao, tùy ý hấp thu những tổ khí vọt tới, ngược lại cũng không quá mức nghiêm túc. Sau khi được chứng kiến chi mạch cao cấp, tầm mắt của hắn được mở rộng. Tuy nói không tới mức chứng mắt những chi mạch tổ khí cấp thấp này, thế nhưng tâm tính tóm lại cũng đã cao hơn một chút. Mà phía trước tế đàn, mấy ngàn đạo nhân mã thiên uyên vực cùng Thương Huyền Thiên đang ngồi xếp bằng, tham lam phun ra nuốt vào lấy tổ khí. Chu Nguyên có thể đối đãi bình thường những tổ khí cấp thấp này, thế nhưng bọn họ hiển nhiên là không làm được. Đây chính là một đầu chi mạch cuối cùng chúng ta dò xét ra. Lý Khanh Thiền đi tới bên cạnh Chu Nguyên nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Gần đây có tin tức những đội ngũ Thánh Linh Thiên kia không? Lý Khanh Thiền lắc đầu, hơi nghi hoặc mà nói. Lúc mới bắt đầu nhất, còn có thể tại chỗ rất xa phát hiện được một chút tung tích của bọn hắn. Thế nhưng gần đây lại nửa điểm bóng dáng cũng không có, phảng phất toàn bộ bọn hắn đã rời khỏi vùng địa vực này. Có phải là sợ rồi không? Một bên Mộc U Lan thuận miệng hỏi. Chúng ta chỉ là một chi đội ngũ hỗn nguyên thiên, còn không có khả năng đem toàn bộ nhân mã Thánh Linh Thiên đều dọa được. Chu Nguyên lắc đầu, hắn cũng không tự đại như vậy. Tiếp xuống, ngài định làm thế nào đây? Tần Liên hỏi. Chu Nguyên trầm ngâm, nhìn về hướng Sở Thanh, Lý Khanh Thiền. Các vị thì sao? Muốn một mình đi thăm dò hay là thế nào? Sở Thanh ngẫm nghĩ rồi đáp. Thực lực Thương Huyền Thiên vốn là chư thiên yếu nhất. Lần này trải qua thánh cung phản loạn, thực lực càng giảm lớn. Chúng ta đã không có dã tâm quá lớn. Chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, nếu có thể đạt được một đầu tổ khí chủ mạnh yếu nhất, vậy nhiệm vụ chúng ta cũng coi như viên mãn hoàn thành. Y cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ là bây giờ đến xem, dã tâm quá lớn này chỉ sợ không chắc đã có thể thực hiện được. Lấy thực lực Thương Huyền Thiên hôm nay, chỉ cần vừa gặp nhân mã thiên vực thánh tộc nào, không thể nói trước liền sẽ trực tiếp toàn quân bị diệt. Sở Thanh chần chừ một chút rồi nói. Chuyện này ta đã cùng thế lực Thương Huyền Thiên khác thương lượng qua. Ý của chúng ta là nếu không tạm thời đem nhân mã Thương Huyền Thiên sắp xếp trong Thiên Uyên vực các vị. Chúng ta chịu Thiên Uyên vực tiết chế. Tuy nói lực chiến đấu của chúng ta không mạnh như các vị, nhưng lại có thể chấp hành một chút nhiệm vụ thăm dò. Chỉ cần tới lúc đó có thể chia cho Thương Huyền Thiên một chút nước canh là được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười một tiếng. Ta kỳ thực cũng là ý tứ như vậy. Chư tộc Ngũ Thiên, thực lực Thương Huyền Thiên hiện tại xem như nửa tàn. Bọn hắn nếu lòng có ngạo khí muốn đơn độc đi ra ngoài, Chu Nguyên cũng không tốt để ngăn cản. Nhưng nếu bọn hắn buông mặt mũi, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Dù sao, Thương Huyền Thiên là tàn phế, nhưng vẫn có chút sức chiến đấu. Liền như Sở Thanh, nếu đặt ở Hỗn Nguyên Thiên, cũng có tư cách trên Thiên Dương bảng Hỗn Nguyên Thiên đứng hàng đầu. Cho nên sắp xếp nhân mã Thiên Uyên vực cũng có thể tăng cường một chút thực lực bọn hắn. Về phần chia một chút chỗ tốt cũng là vấn đề không quá lớn. Sau lưng Tần Liên, Mộc U Lan, các loại người Thiên Uyên vực cũng đối với cái này biểu thị duy trì. Có nhân mã Thương Huyền Thiên gia nhập, bàn về thực lực tổng hợp, Thiên Uyên vực chỉ sợ sẽ không so với Vạn Tổ vực, Võ Thần vực yếu hơn. Cứ như vậy đi, tiếp xuống chúng ta theo đường cũ dò xét quay về, đi về hướng vị trí khu vực Hỗn Nguyên Thiên trước. Chu Nguyên lên tiếng. Lần này đến đây trợ giúp Thương Huyền Thiên, hắn ngược lại cực kỳ hài lòng. Không chỉ cứu được rất nhiều bạn cũ, mà hắn thu hoạch cũng khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, hắn không chỉ có nội tình tự thân đạt tới trình độ 2,4 tỷ, hơn nữa còn đem Long Trảo Thiên Dương tiến cấp đến trình độ Ngũ Trảo. Đương nhiên càng quan trọng hơn là ngân ảnh có thể tăng lên giống như thoát thai hoán cốt. 2 tỷ nguyên khí nội tình lại thêm chất liệu đại viêm ma cùng nó đặc thù. Thật bàn về sức chiến đấu, nó đã có thể cùng địch nhân nguyên khí nội tình đạt tới 2,2 tỷ giao phong. Thực lực như vậy đã coi như có thể chân chính đến giúp Chu Nguyên, mà không phải mỗi lần bị lấy ra để làm khiên thịt bị đánh. Mà kinh khủng nhất là ngân ảnh cũng có được thánh thuật thất thải trảm thiên hồ lô. Bây giờ trong không khiếu tại thể nội, trong hồ lô ảnh xen vào giữa hư ảo cùng thật chất, cũng có được một đạo thất thải hào quang đang lưu động. Nói cách khác, hiện tại Chu Nguyên có được 2 đạo thất thải trảm thiên kiếm quang. Chỉ là ngân ảnh một khi thi triển ra đạo kiếm quang này, như vậy nguyên khí của nó cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tiếp xuống muốn hoạt động, chỉ sợ cũng phải khôi phục một hồi. Nhưng bất kể ra sao, đây cũng làm cho đòn sát thủ của Chu Nguyên trở nên càng thêm hung hãn. Nếu vài ngày trước cùng Cát Ma kia chiến đấu, hắn có thể có 2 đạo kiếm quang này, thì Cát Ma kia chỉ sợ hữu tử vô sinh. Khi Chu Nguyên đang đắm chìm trong thu hoạch tự thân, thì sau lưng Tần Liên đột nhiên kinh dị lên tiếng. Chu Nguyên vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tần Liên từ trong túi càn khôn lấy ra một chi đàn hương màu vàng. Lúc này, đàn hương kia tự động nhóm lửa, có khói xanh lượn lờ dâng lên. Là Hỗn Nguyên Thiên truyền tin. Tần Liên ngừng tiếng nói. Trước đây bọn hắn tới cứu viện Thương Huyền Thiên, liền cùng thế lực Hỗn Nguyên Thiên khác đã có lời. Cho nên đã lưu lại hương truyền tin. Nguyên bản, đây là cách liên hệ khi bọn hắn bên này xuất hiện ra tình huống. Không nghĩ tới, hôm nay bọn hắn còn chưa vận dụng, thì ở một nơi khác đã dẫn đầu đốt lên. Xem ra đã xảy ra chuyện. Khuôn mặt Chu Nguyên cũng trở nên ngưng trọng. Lấy thực lực Hỗn Nguyên Thiên bên kia có thể làm cho bọn hắn tới đốt hương tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Khói xanh trong ánh mắt Chu Nguyên Tần Liên khẩn trương dâng lên. Thời gian dần trôi qua, trong hư không trước mặt tạo thành màn khói. Trong màn khói, một bóng người hiển lộ chính là Quan Thanh Long. Chu Nguyên Nguyên Lão, chuyện bên kia của các người giải quyết rồi sao? Thanh âm Quan Thanh Long lúc này trầm ổn chuyển tới. Châu Nguyên khẽ gật đầu trực tiếp hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Quan Thanh Long đáp. Tại khoảng thời gian các người rời đi, chúng ta thăm dò tìm được một chỗ địa vực. Ở nơi đó, chúng ta phát hiện một tòa ngọc bích to lớn, hoàn toàn do tổ khí ngưng tụ mà thành. Trong đó vô cùng huyền diệu. Nếu chúng ta đoán không lầm, chúng ta hẳn là đã gặp được huyền tích cổ nguyên thiên. Huyền tích sao? Lời vừa mới nói ra, Chu Nguyên cùng bọn người Tần Liên đều chấn kinh nghẹn ngào. Nghe đồn trong cổ nguyên thiên này, trừ một chút chi mạch tổ khí ra, còn có thể bởi vì một ít chỗ tổ khí quá nồng đậm, cuối cùng sẽ làm cho tổ khí ngưng tụ thành rất nhiều vật chất. Những vật chất này thần diệu vô tận, muốn luận về trình độ hiếm có, thậm chí cao hơn chi mạch tổ khí cao cấp. Toàn bộ cổ nguyên thiên có thể đem nó siêu việt, chỉ sợ cũng chỉ có chín đầu tổ khí chủ mạch kia. Chỉ là huyền tích rất khó tìm được, sinh ra cũng cực kỳ không dễ. Bọn Chu Nguyên không nghĩ tới, hỗn nguyên thiên lại phát hiện một chỗ. Thế nhưng hỗn nguyên thiên này, nếu như phát hiện huyền tích, hẳn là ước gì thiên uyên vực bọn hắn không ở chỗ này mới đúng chứ. Dù sao cũng bớt đi được một thế lực chia lãi sẽ tốt hơn. Ánh mắt Chu Nguyên chớp lên rồi nói. Phát hiện chỗ huyền tích này còn có thiên vực khác nữa hay sao? Quan Thanh Long chậm rãi gật đầu. Động tĩnh của nơi này tương đối lớn, cho nên bị thiên vực khác cũng phát hiện. Bây giờ xác định thiên vực có chư tộc Ngũ Thiên, Vạn Thú Thiên cùng Thánh Vương Thiên xếp hạng thứ hai thánh tộc. Nhưng ta không biết được còn có thiên vực khác nữa hay không. Vạn Thú Thiên, Thánh Vương Thiên. Sắc mặt Châu Nguyên cũng trở nên ngưng trọng. Chắc không được, Quan Thanh Long sẽ thông chi cho bọn hắn. Hóa ra là gặp cường địch. Hỗn Nguyên Thiên, mặc dù danh xưng là chư tộc mạnh nhất Ngũ Thiên, thế nhưng Vạn Thú Thiên cũng không thể khinh thường. Thực lực xa không phải Thương Huyền Thiên có thể so sánh, đủ để đối với Hỗn Nguyên Thiên sinh ra uy hiếp. Về phần Thánh Vương Thiên thì càng lợi hại, đó là thiên vực mạnh thứ hai trong thánh tộc, so với Thánh Linh Thiên trước đó gặp phải càng mạnh hơn. Nghĩ đến Thánh Linh Thiên, trong lòng Trung Nguyên chợt khẽ động. Ngoại trừ Thánh Vương Thiên ra, chỉ sợ nhân mã Thánh Linh Thiên thánh tộc cũng đối với bên kia tiến đến. Trách không được, gần đây vùng địa vực này hoàn toàn mất hết tung tích của Thánh Linh Thiên. Bây giờ đến xem, bọn hắn rất có thể là nhận được tin tức mà chạy tới. Quan Thanh Long nghe thấy vậy, sắc mặt càng trở thêm nghiêm nghị. Thánh Linh Thiên nếu dính vào, vậy bọn hắn bên này cộng lại đơn giản, cũng phải có thiên vực tứ phương. Đây thật là một trận đại hỗn chiến. Chu Nguyên Nguyên Lão, mau sớm xuất lĩnh nhân mã thiên uyên vực chạy đến. Biết rồi, chúng ta lập tức khởi hành ngay. Chu Nguyên gật đầu đáp ứng. Khói xanh theo thời gian dần trôi qua phiêu tán, tạo thành một bộ địa đồ giống như hình ảnh. Trong đó có điểm quang trạch lóe ra, chắc hẳn chính là chỗ nhân mã hỗn nguyên thiên. Chu Nguyên nhìn chằm chằm địa đồ một lát, sau đó thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn đám người xung quanh. Chư vị, lần này chỉ sợ là có đại phiền toái. Khi Chu Nguyên xuất lĩnh lấy nhân mã thiên uyên vực cùng Thương Huyền Thiên đuổi tới chỗ địa điểm tiêu ký trên địa đồ, đó đã là gần 10 ngày trôi qua. Chỗ đích chính là một mảnh dãy núi cổ xưa nhìn không thấy cuối. Bên trong dãy núi Sơn Phong cực kỳ nguy nga, xuyên thẳng mây xanh. Nhìn một cái làm cho người sinh ra cảm giác giống như ngưỡng mộ núi cao. Tất cả nơi đây đều tản ra vận vị mãnh hoang cổ xưa, giống như thiên địa lúc sơ khai. Mà trong dãy núi có sương mù tràn ngập. Sương mù kia cực kỳ nặng nề. Bất luận cuồng phong hung mãnh cỡ nào đều khó có thể đem nó khuấy động. Thậm chí ngay cả cảm giác thần hồn đều khó mà xuyên thấu quá xa. Thế nhưng cũng may, hỗn nguyên thiên bên ngoài này lưu lại thám tử cảnh giới. Những thám tử này thấy nhân mã Chu Nguyên quần quận đi tới cũng kinh hoàng một chút. Dù sao lúc trước, quy mô nhân mã thiên uyên vực hiển nhiên không khổng lồ như vậy. Nhưng theo bọn hắn đem Chu Nguyên Tần Liên nhận ra, kinh hoàng vừa rồi đã thoáng thối lui. Chu Nguyên Nguyên Lão, Tần Liên đội trưởng mời theo chúng ta, đại bản doanh hỗn nguyên thiên chúng ta đã đóng quân trong núi. Có một thám tử tiến lên tiếp ứng cùng kính nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu, để y phía trước dẫn đường, còn hắn thì mang theo đại quân sĩ nhân mãn theo sau. Đại quân tiến vào rừng rậm cổ xưa, tràn ngập sương mù, trong đó xuyên qua gần một canh giờ. Phía trước tầm mắt đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều. Chỉ thấy một tòa nguyên văn kết giới to lớn bao phủ xuống, xua tan lấy sương mù, mà trong kết giới có rất nhiều doanh trướng đứng sừng sững. Xung quanh doanh địa có không ít tháp canh. Khi bọn hắn phát hiện đại quân sĩ đột nhiên xuất hiện, cũng lập tức phát ra tiếng kèn cảnh giới. Đại doanh lập tức rối loạn, từng đạo nguyên khí ba động bạo phát đi ra. Tiếp theo, đã có từng bóng người lần lượt tựa như tia chớp xuất hiện ở bên ngoài doanh địa, kinh nghi bất định nhìn qua đám nhân mã này. Quan Thanh Long đứng ở phía trước nhất đám người, ngược lại là cực kỳ bắt mắt. Y còn tính là bình tĩnh, chỉ có chút kinh ngạc nhìn nhiều người như vậy. Sau đó ánh mắt khóa chặt lấy Chu Nguyên ở phía trước nhất. Chu Nguyên, Nguyên lão, đây là có chuyện gì vậy? Chu Nguyên tiến lên giải thích. Những nhân mã này là người Thương Huyền Thiên. Trước đây bọn hắn tao ngộ Thánh Linh Thiên công kích. Chúng ta đi cứu viện đánh lui một chi đội ngũ Thánh Linh Thiên. Nhưng thực lực Thương Huyền Thiên bị hao tổn không nhỏ. Thế nên tạm thời sắp xếp dưới trướng Thiên Uyên vực ta. Nhân mã Thương Huyền Thiên sao? Những thế lực Hỗn Nguyên Thiên khác nghe thấy vậy, ngược lại đã mất đi mấy phần hứng thú. Thực lực Thương Huyền Thiên chính là chư thiên yếu nhất. Bây giờ còn có chỗ bị hao tổn, vậy càng không cần thiết có gì phải coi trọng. Ánh mắt Quan Thanh Long ngược lại là nhìn về phía sau lưng Chu Nguyên. Nam tử đầu trọc đứng phía trước nhất nhân mã Thương Huyền Thiên. Người này lúc này mặt ủ mày trao, thế nhưng Quan Thanh Long lại có thể cảm giác được nguyên khí nội tình đối phương cũng không yếu, mà có thể tại Thương Huyền Thiên kia đạt tới trình độ như vậy, đủ để nhìn ra được thiên phú vô cùng cao minh cỡ nào. Người này nếu ở Hỗn Nguyên Thiên, liền ngay cả y chỉ sợ đều được cực kỳ coi trọng. Xem ra Thương Huyền Thiên mặc dù yếu đuối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người có thể nhìn. Quan Thanh Long thầm nghĩ, nhưng chợt y lại có chút nhịn không được mà cười lên. Chủ Nguyên trước mắt còn có Võ Giao sư muội, Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi, ba người này đều không phải là nhân vật đơn giản. Cho nên nhắc tới Thương Huyền Thiên thật đúng là không cần thiết khinh thị. Thời điểm các ngươi chạy tới chính là thời điểm người Vạn Thú Thiên đã tới chỗ chúng ta. Nói là thương thảo hợp tác, nhưng càng nhiều chỉ sợ vẫn là ước lượng thực lực Hỗn Nguyên Thiên chúng ta có phần tư cách này hay không. Thời điểm Quan Thanh Long nói, phân phó người đem kết giới mở ra, đem đại quân đều cho đón vào. Lá gan này không nhỏ, thực lực Hỗn Nguyên Thiên còn cần ước lượng hay sao? Châu Nguyên cười nói, một bên Đông Diệp thản nhiên nói. Đừng có coi thường Vạn Thú Thiên, tuy nói Hỗn Nguyên Thiên ta danh xưng chư tộc mạnh nhất ngũ thiên, thế nhưng tên tuổi này thực sự đã hơi xa. Mà như Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên là thiên vực thực lực đỉnh tiêm, chưa bao giờ dừng lại ý nghĩ đuổi theo vượt qua Hỗn Nguyên Thiên chúng ta. Lời cô ta còn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy Chu Nguyên đang cùng Ấu Vi bên cạnh chào hỏi cười híp mắt, mà Ấu Vi còn cười tươi hơn đáp lại. Cái này làm lông mày của Đông Diệp không khỏi dựng thẳng, tiến lên một bước đem Ấu Vi ngăn ở phía sau. Chu Nguyên đối với cử động giống như bao che cho con này của Đông Diệp cũng có chút bất đắc dĩ, khẽ bĩu môi. Nhìn thoáng qua Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực, lúc này đang một mực trầm mặc duy trì ẩn hình, giống như cười mà không cười nói. Triệu Mục Thần đội trưởng, quan mới đến đốt ba đống lửa, đội ngũ Vạn Tổ Vực này, người đã chỉnh đốn xong chưa? Tại đội ngũ Vạn Tổ Vực, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại vẫn như cũ có chút địch ý. Thế nhưng hiển nhiên Vương Huyền Dương bỏ mình cũng cho bọn hắn mang tới đả kích thật lớn. Cho nên khí diễm so với quá khứ cũng đã yếu đi rất nhiều. Lúc này đều có chút không dám khiêu khích. Sắc mặt Triệu Mục Thần đạm mạc. Ta sẽ tuân theo di chí sư huynh Vương Huyền Dương, dẫn đầu Vạn Tổ Vực ta lấy được vinh quang vốn có. Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên. Người đem người ta nuốt tới ngay cả cho cốt còn cũng không còn. Tên này trước kia làm sao không nhìn ra được, cũng là một nhân vật hung ác, ăn tươi nuốt sống chứ. Vương Huyền Dương kia có một sư đệ như vậy, đúng là không may. Thế nhưng nói tới, cũng là Vương Huyền Dương kia đã tự mình gây họa, làm đủ các loại áp chế Triệu Mục Thần, lúc này mới làm cho ngoan nhân này trực tiếp bày mưu đem hắn nuốt chừng. Đối với Triệu Mục Thần chỉnh hợp đội ngũ Vạn Tổ Vực, Chu Nguyên ngược lại không có ý kiến. Chỉ cần Vạn Tổ Vực đừng có trêu chọc hắn, hắn cũng lười hao tâm tốn sức mà đi đối phó. Dù sao, đối với tên Triệu Mục Thần này, Chu Nguyên đối với y có kiêng kỵ so với Vương Huyền Dương ngu ngơ kia còn nhiều hơn. Chu Nguyên thu hồi tầm mắt lại, sau đó phát giác được một ánh mắt luôn đem hắn nhìn chằm chằm. Thế là chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía bóng hình xinh đẹp bên cạnh Quan Thanh Long. Xem ra cô trong khoảng thời gian này cũng tăng lên rất lớn. Bóng người xinh đẹp kia tự nhiên chính là Võ Sao. Cô ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, dùng nhàn sáng rỡ kia so với ánh sáng còn muốn lộng lẫy hơn. Cô ta khẽ nói, xem ra mệnh cũng không nhỏ, ta lo lắng ngươi nếu không cẩn thận bỏ mình ở bên ngoài, đến lúc đó ta tìm ai mà đi đoạt lại khí vận đấy. Cái gì mà đoạt lại, đó vốn là đồ vật của ta, cô đừng có mà dùng từ ngữ linh tinh. Chu Nguyên lúc này cười nhạo. Thần sắc Võ Sao bình tĩnh đáp lại, đây vốn là chi tranh số mệnh, nếu ngươi cuối cùng thắng, ta cho dù chết trong tay ngươi cũng không có lời oán trách, cho nên ta hy vọng ngươi cũng như vậy. Khụ khụ. Quan Thanh Long lúc này vội ho khan một tiếng, đánh gãy hai người tranh chấp. Hiện tại mọi người miễn cưỡng xem như là một phe, trước hết đừng có đả sinh đả tử lẫn nhau, tất cả đều có biện pháp giải quyết. Y nhìn về phía Chu Nguyên, chuyển sang chuyện khác. Lần này đem bọn ngươi khẩn cấp gọi trở về, kỳ thực còn có một nguyên nhân. Người Vạn Thú Thiên đến truyền lời, điểm danh đạo họ mà nói, trong bọn họ có người muốn gặp ngươi. Lần này thì đến lượt Chu Nguyên kinh ngạc, hắn liền kinh ngạc nói, người Vạn Thú Thiên muốn gặp ta sao? Quan Thanh Long nghiêm túc gật đầu. Chu Nguyên nhíu mày lơ ngơ, hắn cũng chưa từng đi qua Vạn Thú Thiên, càng không quen biết người Vạn Thú Thiên, đến tột cùng là ai điểm danh đạo họ muốn gặp hắn chứ? Bọn này muốn làm trò gì đấy? Đối với chuyện Vạn Thú Thiên có người muốn gặp, trong lòng Chu Nguyên tràn đầy nghi hoặc. Nhưng cũng may, loại nghi hoặc này cũng không tiếp tục quá lâu. Như Quan Thanh Long nói, tầm nửa ngày sau, nhân mã Vạn Thú Thiên chạy tới chỗ doanh địa Hỗn Nguyên Thiên. Trong toàn bộ doanh địa khổng lồ, vô số ánh mắt tò mò bắn về hướng bên ngoài doanh địa. Đối với Vạn Thú Thiên, kỳ thực rất nhiều người đều lộ ra tương đối hiếu kỳ. Nghe nói trong thiên vực kia, tuyệt đại đa số sinh linh đều là nguyên thú. Vậy cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ bảy thành chư thiên đi lên. Mà trong Vạn Thú Thiên có quy tắc đặc thù. Đó chính là nguyên thú ở trong đó tu luyện sẽ càng dễ khai linh trí. Tốc độ tu luyện cũng so với những thiên thú. Nguyên thú, thiên vực khác kia càng nhanh hơn. Cho nên đối với rất nhiều nguyên thú đã mở ra linh trí, Vạn Thú Thiên có thể nói là thánh địa trong lòng bọn chúng hướng tới. Bên ngoài doanh địa, lấy Quan Thanh Long cầm đầu thế lực khắp nơi Hỗn Nguyên Thiên đang chờ đợi nơi đây, Chu Nguyên cũng ở vào trong đó. Lúc này, ánh mắt bọn hắn đều nhìn về nơi xa, phương hướng kia chuyển đến đại lượng nguyên khí ba động chưa che giấu. Ngay sau đó âm thanh xé gió lên, sương mù bị một cỗ cự lực ngang ngược vỡ ra. Từng đạo quang ảnh bắt đầu từ trên trời mà hàng, rơi vào phía trước đại doanh. Vô số ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó có trên trăm đạo thân ảnh thoáng hiện. Những thân ảnh này cùng bộ dáng con người đại khái tương tự, nhưng cũng mang theo một chút đặc thù nguyên thú. Lúc này bọn hắn đồng dạng đang quan sát Hỗn Nguyên Thiên bên này. Quan Thanh Long ôm quyền cười một tiếng, thanh âm trầm ổn nói, các bằng hữu Vạn Thú Thiên đường xa mà đến, ta là Quan Thanh Long, võ thần vực Hỗn Nguyên Thiên, ở đây đối với các vị đến biểu thị hoan nghênh. Hóa ra là Quan Thanh Long đội trưởng, đại danh của ngươi sớm đã nghe nói. Vạn Thú Thiên bên kia có một thanh âm uy nghiêm ẩn chứa một tia đặc thù vang lên. Chỉ thấy có một nam tử thân thể to lớn chậm rãi đi tới. Khuôn mặt người này vô cùng anh tuấn, đồng tử của hắn hiện ra màu vàng. Lúc nói chuyện, tiếng nói ẩn ẩn mang theo long ngâm nhỏ xíu, dẫn tới hư không đều có chút chấn động. Quan Thanh Long nhìn qua người này nói, chắc hẳn vị này là tổng đội trưởng Vạn Thú Thiên, đến từ Huyền Long tộc Khương Kim Lân đội trưởng sao? Chu Nguyên cũng đang ngó chừng nam tử mắt vàng kia. Trên thân của người này phát tán ra uy áp như có như không, hẳn là Long Uy. Mà người này mang đến cho hắn một cảm giác có chút nguy hiểm, hiển nhiên thực lực không thể khinh thường. Về phần Huyền Long tộc, Chu Nguyên trước khi tới đã có tìm hiểu. Nên hắn cũng hiểu biết tộc này, nghe nói trong Vạn Thú Thiên kia, nguyên thú có ngàn vạn chủng loại, nhưng trong đó có bảy đại tộc mạnh nhất, chính là Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc, Kim Nghê tộc, Bàn Sơn Viên tộc, Hống Thiên Sư tộc, Cổ Kinh tộc, Hám Địa Thần Hổ tộc. Trong đó ẩn ẩn lấy Huyền Long tộc Linh Phượng tộc là mạnh nhất. Khương Kim Lân cười nhạt một tiếng, ánh mắt y thoáng có chút cao ngạo. Thân là người Huyền Long tộc cao quý, bọn hắn tự xưng là lấy tổ long vi tôn, luôn cảm thấy tự thân càng cao cấp một chút, cho nên loại ngạo khí này cơ hồ xâm nhập huyết mạch của bọn hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại tâm tính này cùng thánh tộc cũng có chút giống, chỉ là người này không cực đoan như vậy. Mắt vàng của y hở hững đảo qua người dẫn đầu những thế lực khắp nơi Hỗn Nguyên Thiên, dường như tùy ý mà cười nói. Thực lực Hỗn Nguyên Thiên tựa hồ cũng không mạnh như là ta tưởng tượng. Những đội trưởng cửu vực này, ngoại trừ Quan Thanh Long đội trưởng ra, mặt khác đều hơi có vẻ bình thường. Lời này vừa mới nói ra, nguyên bản bầu không khí coi như bình hòa lập tức cứng đờ. Sắc mặt đội trưởng vài vực khác đều có chút không dễ coi. Khương Kình Lân thật đúng là không chút khách khí. Lần này đến đây, quả nhiên muốn cùng Hỗn Nguyên Thiên bọn hắn xoay cổ tay hay sao? Quan Thanh Long mặt không gợn sóng mà nói. Vương Huyền Dương Hỗn Nguyên Thiên ta, kỳ thực thực lực không yếu. Chỉ là đáng tiếc, chút thời gian trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã bỏ mình. Khương Kim Lân cười nói. Nhanh như vậy mà đã bỏ mình sao? Chắc hẳn là năng lực cũng có hạn. Vạn tổ vực bên kia, không ít người nghe thấy vậy thì lập tức trợn mắt nhìn. Tên khốn kiếp này, miệng làm sao lại ác độc như vậy chứ? Thần sắc Quan Thanh Long cũng có chút trầm xuống. Thế nhưng cũng may, lúc này có một thanh âm thanh tịnh ưu nhã vang lên. Bằng hữu Hỗn Nguyên Thiên chớ trách, Khương Kim Lân đội trưởng xưa nay đều là nhanh miệng, không thu liễm. Thế nhưng hắn cũng không có ý tứ gì khác. Không ít ánh mắt, thuận theo thanh âm dễ nghe kia nhìn lại. Sau đó hai mắt tỏa sáng có chút kinh diễm. Đó là một nữ tử thân thể mềm mại thon dài. Nữ tử tóc đen kéo lên búi tóc phượng, lộ ra cái cổ trắng nõn. Cô ta mặc váy dài màu vàng, váy dài lộng lẫy, bao quanh thân thể mềm mại lung linh tinh tế, toàn thân tản ra một loại khí chất ưu nhã lộng lẫy. Cô ta đón ánh mắt của mọi người rồi mỉm cười nói, Linh Phượng tộc, Ngải Thanh, bái kiến bằng hữu Hỗn Nguyên Thiên. Thần sắc Quan Thanh Long có chút hỏa hoãn. Ồ, hóa ra là Linh Phượng tộc Ngải Thanh đội trưởng sao? Chu Nguyên ngược lại, chỉ nhìn Ngải Thanh một chút, liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Dù sao người này, tuy nói là ưu nhã tuyệt mỹ, nhưng nếu so với dung nhan của Yêu Yêu và Ấu Vi, hắn đối với những sắc đẹp này có chút chống cự không thấp. Ngải Thanh trước mắt mà nói, theo một ý nghĩa nào đó, cùng Võ Sao có chút tương tự, chỉ là một người yêu nhã, còn một người thì lăng lệ bá đạo. Ngải Thanh hiển nhiên không muốn lúc này vừa mới gặp mặt liền cùng Hỗn Nguyên Thiên huyên náo không thoải mái, liền nhận lấy nhiệm vụ Khương Kim Lân, bắt đầu hỏa hoãn không khí, giới thiệu đội trưởng song phương. Khương Kim Lân thì không quan trọng, thần sắc của y cao ngạo. Trong mắt y, Hỗn Nguyên Thiên bên này ngoại trừ Quan Thanh Long ra, những người khác không đáng giá để y chú ý tới. Theo y thấy, Hỗn Nguyên Thiên danh xưng chư tộc mạnh nhất ngũ thiên thật sự có chút hữu danh vô thực. Vị này là đội trưởng Cổ Kình tộc, Cổ Đại Lực. Lúc nghe Ngải Thanh giới thiệu, Chu Nguyên có chút hăng hái nhìn sang. Chỉ thấy, đó là một tên bạch bản tử, hình thể to con, thần thái chất phác, nhìn như người vật vô hại. Thế nhưng Chu Nguyên lại cảm giác được trong thân thể mập mạp kia ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cổ Kình tộc lấy lực lượng để xưng, đạo Cổ Kình văn trong Thiên Nguyên bút của Chu Nguyên chính là lấy làm bản gốc thôi diễn ra. Vị này là Kim Nghê tộc, Kim Linh Nhi đội trưởng cùng Kim Phong phó đội trưởng, bọn họ là tỷ đệ. Ngải Thanh chỉ về hướng một chỗ, nơi đó có hai bóng người đang đứng, trong đó nữ tử kia đặc biệt hút mắt. Cô ta có một mái tóc dài màu vàng óng sáng chói, tóc dài thẳng đứng, kéo dài tới bờ mông. Sau người cô ta còn có một đoạn đuôi màu vàng vươn ra, quấn quanh trên eo nhỏ mảnh khảnh. Thân hình cô ta cực kỳ bốc lửa bá đạo, hơn nữa còn mặc trang phục màu đen. Dung nhan cũng cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là trong đôi mắt tràn đầy chỉ sắc dã tính. Cùng Ngải Thanh so ra, khí chất cô ta hiển nhiên hoàn toàn khác biệt, thế nhưng bàn về phong thái thì không yếu so với Ngải Thanh. Vị này dáng người quá mức bá đạo, thậm chí ngay cả Chu Nguyên cũng nhịn không được phải liếc nhìn sang. Sau đó hắn khẽ kinh ngạc nhìn thấy, nữ tử tên là Kim Linh Nhi này nện bước tiến tới, một đôi mắt tràn đầy dã tính, đem hắn nhìn chằm chằm. Mọi người xung quanh cũng nhìn qua một màn này, không biết cô ta vì sao muốn hướng về phía Chu Nguyên mà tới. Trong từng ánh mắt tò mò nghi hoặc, Kim Linh Nhi trực tiếp tới trước mặt Chu Nguyên, trên dưới dò xét, sau đó miệng nhẹ nhàng cong lên. Người chính là Chu Nguyên Thiên Uyên Vực sao? Chu Nguyên mắt sáng lên nói. Chính là cô muốn gặp ta? Kim Linh Nhi từ chối cho ý kiến, chợt dường như có chút thất vọng mà nói. Hả, cái gì chứ? Mới là thực lực thiên dương cảnh trung kỳ sao? Vị tiểu gia kia của chúng ta cả ngày cứ lèo nhèo nói với chúng ta. Chu Nguyên Thiên Uyên Vực, kỳ tài ngút trời, cử thế vô song, lại còn nói chúng ta ngay cả một cọng lông của hắn cũng không sánh nổi. Thế nhưng hiện tại, ta đến nhìn... Cô ta lắc đầu. Có gì hơn đâu? Tiểu gia. Khi Chu Nguyên nghe được lời này của Kim Linh Nhi, rõ ràng cũng khẽ ngẩn người, chợt sắc mặt cổ quái. Trưởng bối nhà Kim Linh Nhi này làm sao lại biết được tin tức của hắn chứ? Mà coi như muốn khen hắn ưu tú thì cũng không cần nói với Kim Linh Nhi loại ngôn ngữ thô lỗ ngay thẳng như vậy chứ. Điều này khiến cho một nữ tử có thể tiếp nhận được sao? Trách không được, đối với hắn lại oán khí lớn như vậy, đúng là tay bay vạ gió. Chu Nguyên ho khan một tiếng, sau đó đối với Kim Linh Nhi vẻ mặt ôn hòa nói. Vị trưởng bối kia của cô hẳn là chỉ nói một chút tin đồn. Ta cũng không biết người vạn thú thiên, cho nên cô cũng không cần thiết đem lời này coi là thật. Thế nhưng Kim Linh Nhi nghe vậy thì đầu lông mày lại khẽ cau lại nói. Tiểu gia nói đã đi cùng với ngươi một thời gian rất dài. Chu Nguyên lại lần nữa sửng sốt. Hắn khẽ nhíu chặt lông mày, nghi hoặc một chút mà lẩm bẩm. Ta cũng không quen biết nguyên thú cao cấp của vạn thú thiên. Hắn dĩ vãng gặp rất nhiều nguyên thú, phần lớn đều là linh trí không cao, song phương chạm mặt, không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Nói gì tới giao tình chứ? Hắn khẽ lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì trong đầu chợt có một đạo linh quang hiện ra. Đôi mắt trong nháy mắt liền trợn tròn, sau đó có chút khó tin, nhìn qua Kim Linh Nhi trước mắt khiếp sợ nói. Cô nói tới, chẳng lẽ là thôn thôn sao? Trong những nguyên thú cao cấp mà hắn biết, cũng chỉ có thôn thôn cùng hắn là ở lâu nhất, mà thôn thôn linh trí cực cao, huyết mạch phi phàm. Trước đây Thương Uyên Sư Tôn nói, sẽ đem nó đưa đến chỗ nó thích hợp nhất, chẳng lẽ là đưa đi vạn thú thiên? Cái gì mà thôn thôn? Tại Kim Nghê tộc chúng ta đều tôn xưng làm tiểu tổ. Kim Linh Nhi trừng mắt Chu Nguyên, tên này dám đối với tiểu gia bất kính như vậy. Chu Nguyên ngược lại không quan tâm bất mãn của cô ta, trên mặt có một vẻ kích động. Thôn thôn tại Kim Nghê tộc các cô sao? Nó hiện tại tốt chứ? Có đến cổ nguyên thiên không? Kim Linh Nhi thản nhiên đáp. Tiểu gia cùng Kim Nghê tộc chúng ta có cùng nguồn gốc, bây giờ đích thực là tại Kim Nghê tộc. Thế nhưng tiểu gia không tới cổ nguyên thiên, chỗ này đối với tiểu gia không có chút ý nghĩa nào. Thời điểm nói tới tiểu gia, trong đôi mắt của Kim Linh Nhi tràn đầy dã tính kiệt ngạo, đều có ý tôn trọng. Tiểu gia? Thôn thôn là đực sao? Chu Nguyên giật mình sờ cằm, ánh mắt lấp lóe, không biết là nó đang suy nghĩ, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Làm can! Kim Linh Nhi có chút tức giận, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi ngạo nghễ nói. Đây chỉ là hai tỷ đệ chúng ta, đối với tiểu tổ biệt xưng mà thôi. Tại toàn bộ Kim Nghê tộc, cũng liền hai chúng ta có thể như vậy. Mặt khác, tiểu tổ chính là tiên thiên thánh thú, thiên bẩm địa chi linh mà sinh, có được tính duy nhất. Tiểu gia không cha không mẹ, đồng dạng cũng không phân chia được cái, cho nên đừng có dùng ánh mắt nhân tộc nhỏ hẹp của ngươi đối đãi với tiểu gia. Chu Nguyên nghe vậy, lúc này mới thở phào một hơi. Nếu tiểu hỗn đản kia là được, về sau không thể để yêu yêu ôm nó nữa. Không phân chia được cái, vậy nó hóa thành hình người thì thành dạng gì? Người vô tính à? Chu Nguyên cười trên nỗi đau của người khác nói. Nghe được vấn đề ngây thơ như vậy của Chu Nguyên, Kim Linh Nhi một tiếng, môi nhếch lên một vòng cao ngạo. Người suy nghĩ thừa, người chính thức có được huyết mạch thánh thú, ngược lại sẽ không hóa thành nhân hình, bởi vì bọn họ có được thân thể cường đại nhất giữa thiên địa, hình thái con người trong mắt của bọn họ ngược lại yếu ớt không chịu nổi. Nếu là ngươi, người có nguyện ý biến thành con kiến bò trên mặt đất hay không? Chu Nguyên bị cô ta chặn lại, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, đồng thời cũng có chút thất vọng. Hắn vẫn rất hiếu kỳ, thôn thôn biến thành hình người sẽ có bộ dáng ra sao. Nhưng có thể ở chỗ này đạt được tin tức thôn thôn cũng làm cho trong lòng hắn cực kỳ cao hứng cùng thỏa mãn. Xem ra sau này đem Yêu Yêu tỉnh lại, còn phải đi Vạn Thú Thiên đem Thôn Thôn đón về. Trước lúc rời đi, Tiểu Tổ còn cùng chúng ta nói, nếu ở Cổ Nguyên Thiên gặp phải phiền phức thì có thể tìm người hỗ trợ. Nói tới đây, miệng Kim Linh Nhi nhếch lên một vòng trêu tức cười nói. Có lẽ Tiểu Tổ cũng không nghĩ tới. Người mà ngài ấy tôn sùng như vậy hiện tại chẳng qua là Thiên Dương cảnh trung kỳ. Thế nhưng yên tâm đi, người đã cùng với Tiểu Tổ là bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của chúng ta. Nếu người gặp phải phiền toái, hai tỷ đệ chúng ta cũng sẽ không ngồi yên mà mặc kệ. Cô ta xem ra tựa hồ thật cao hứng. Dù sao người dĩ vãng luôn luôn bị Tiểu Tổ dùng để đả kích tỷ đệ bọn hắn tu luyện. Bây giờ gặp mặt cũng không lợi hại như bọn hắn tưởng tượng. Đây không thể nghi ngờ, làm cho bọn hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng nghĩ đến, chờ sau này trở về Kim Nghê tộc, nhất định phải dùng cái này để phản kích Tiểu Tổ thật tốt mới được, miễn để cho Tiểu Tổ luôn cảm thấy tỷ đệ bọn hắn không ra sao. Nhìn bộ dáng cô ta vui mừng như vậy, Châu Nguyên khẽ cười thầm một tiếng, cũng không nói gì thêm đả kích cô ta. Dù sao Kim Linh Nhi này, tốt xấu là vì hắn mà đã mang tới tin tức Thôn Thôn. Kim Linh Nhi tay ném đi, có một đạo kim quang nhỏ xíu vứt cho Châu Nguyên, hắn vội vàng tiếp nhận. Đây là Tiểu Tổ đưa cho ngươi, nhưng cần thực lực Nguyên Anh cảnh mới có thể mở ra được. Kim quang trong tay Châu Nguyên thu liễm, cuối cùng biến thành một viên kim lân phiến màu tử. Châu Nguyên đối với cái này có chút quen thuộc, chính là thú lân đằng sau Thôn Thôn biến thân. Thế nhưng trên lân phiến, trong lúc mơ hồ, tản ra một loại ba động cực mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ thực lực Thôn Thôn so với lúc trước đã tăng lên rất lớn. Trong Kim Lân, hẳn là có tin tức Thôn Thôn lưu cho hắn một chút. Thế nhưng nghe ý tứ của Kim Linh Nhi, sợ là phía dưới Nguyên Anh cảnh thì không thể nào đem nó mở ra được. Cái tên này không phải là đang cùng ta khoe khoang hay sao? Châu Nguyên nói thầm một tiếng. Đây cũng là thật phù hợp với tính cách khoe khoang của Thôn Thôn, nhưng điều này khiến cho hắn cũng có chút điểm phiền muộn. Tựa hồ mặc kệ hắn tu luyện được bao nhanh, thế nhưng cùng Yêu Yêu và Thôn Thôn so sánh vẫn luôn chậm một bước. Người khác thì đều nói hắn là biến thái, thế nhưng hắn lại cảm thấy hai người này mới đúng là biến thái. Đa tạ, Châu Nguyên thu hồi Kim Lân đối với Kim Linh Nhi ôm quyền cảm kích. Kim Linh Nhi khoát tay áo rồi xoay người mà đi. Bước đôi chân dài trở về Kim Nghê tộc bên kia, cùng đệ đệ Kim Phong nói vài câu. Người kia tiếp lấy cũng đem ánh mắt quăng tới, hướng về phía Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười sán lạn, có chút hiền lành. Chu Nguyên cũng cười một tiếng, xa xa ôm quyền. Chu Nguyên cùng Kim Linh Nhi bên này kết thúc giao lưu, ánh mắt các phương kia bắn đến vừa rồi thu về. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Kim Linh Nhi muốn tìm Chu Nguyên để gây phiền phức, thế nhưng trước mắt đến nhìn, tựa hồ đàm luận cũng không tệ lắm. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là quen biết thế nào. Vạn Thú Thiên bên kia, Khương Kim Lân một mực nhìn chăm chú nhíu mày một chút. Nguyên bản y còn tưởng rằng Kim Linh Nhi muốn đi tìm Chu Nguyên để gây phiền phức. Thiên Uyên vực chính là cửu vực yếu nhất Hỗn Nguyên Thiên, chính là đối tượng tốt lấy ra lập uy. Bọn hắn trước khi đến cũng không chỉ là cùng Hỗn Nguyên Thiên lẫn nhau tình báo, càng nhiều là muốn thúc đẩy lấy Vạn Thú Thiên bọn hắn làm chủ đạo để hợp tác. Bởi vì như vậy, đến lúc đó phân phối lợi ích, bọn hắn mới có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Thế là y làm nhỏ một cái thủ thế, chỉ thấy đội trưởng hám địa thần hổ tộc, một bộ thân thể cường tráng, toàn thân tản ra khí tức hung hãn, đã cất bước đi ra. Thế nhưng gã vừa mới đi ra một bước, một bóng người đã xuất hiện ở bên cạnh. Chỉ thấy Kim Phong đệ đệ Kim Linh Nhi cười hì hì, nắm vai gã rồi nói, Vương Mãnh, đi một chút, ta có chuyện nói với ngươi. Sau đó, liền mạnh mẽ kéo gã đối với phía sau đi đến. Khương Kim Lân nhìn thấy một màn này, khóe mắt hơi nhúc nhích, sau đó nhìn về phía Kim Linh Nhi. Chỉ thấy người này cũng không sợ hãi chút nào theo dõi y, đồng thời trong đôi mắt đẹp kia có ý vị cảnh cáo. Khương Kim Lân mặt không biểu tình, thế nhưng trong lòng thì có chút tức giận. Kim Linh Nhi này thật sự là tùy hứng. Làm ẩu như vậy. Một bên Ngải Thanh đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu Kim Linh Nhi cùng Chu Nguyên kia có giao tình, muốn bảo vệ, đây cũng là tạm thời không cần thiết nhìn chằm chằm người ta. Dù sao hôm nay song phương chạm mặt, kế tiếp còn có các loại cây kim so với cọng dâu. Quan Thanh Long lúc này cũng thu hồi tâm thần nói, Vạn Thú Thiên bằng hữu, nhập doanh nói chuyện trước đã. Trên gương mặt xinh đẹp của Ngải Thanh lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, cô ta cùng Khương Kim Lân đã dẫn đầu phía trước, mang theo nhân mã Vạn Thú Thiên đi vào trong đại doanh. Chu Nguyên nhìn qua số lớn nhân mã này, sau đó hướng về phía Tần Liên cười cười. Xem ra lần này trao đổi, thật đúng là có chút hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hắn sao nhìn không ra tâm tư của Vạn Thú Thiên, đơn giản là muốn chiếm cứ chủ đạo. Thế nhưng cái này đồng dạng cũng là ý nghĩ Hỗn Nguyên Thiên bên này. Cho nên khi bọn hắn đụng nhau, kịch liệt va chạm như vậy chỉ sợ là không thiếu. Sau đó thì phải nhìn xem đến tột cùng ai càng đầu sắt hơn. Trong doanh trướng rộng rãi, chiếc bàn dài mà lớn, người dẫn đầu hai đại thiên vực đều dự thính, bầu không khí ngược lại lộ ra ngưng trọng. Hỗn Nguyên Thiên bằng hữu, huyền tích lần này liên quan đến trọng đại. Trải qua chúng ta sơ bộ dò xét, vách đá to lớn kia tản ra uy áp cực kỳ khủng bố. Dưới uy thế như vậy, phàm là người nguyên khí nội tình thấp hơn 2 tỷ, đều không cách nào tới gần được. Sau khi ngồi xuống, Ngải Thanh cũng không nói thêm lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, dẫn đầu đem một chút tình báo tự thân biết được ném ra ngoài. 2 tỷ nguyên khí nội tình. Lời này vừa nói ra, Hỗn Nguyên Thiên cũng bộc phát ra một chút tiếng bàn luận xôn xao, từng người mặt có kinh hãi. Quan Thanh Long chậm rãi nói, như vậy mà nói, lần này chi tranh vách đá tổ khí, sợ rằng sẽ cực hạn tại cấp độ đỉnh tiêm song phương. Thanh âm Đông Diệp lạnh lẽo nói, nhưng đại quân sĩ cũng không thể mất đi cảnh giác, đối phương có khả năng sẽ phát động đại quy mô tập kích đến kiểm chế những chiến lược đỉnh tiêm chúng ta. Ngón tay Khương Kim Lân nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sau đó hở hững nhìn về phía Hỗn Nguyên Thiên nói, tòa vách đá tổ khí kia, trước đây Quan Thanh Long đội trưởng tựa hồ đã xông gần qua. Người biết được tình báo, hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Quan Thanh Long cười nhạt một tiếng cũng không giấu giếm. Ta đích xác tiếp cận qua vách đá tổ khí kia, thế nhưng cũng rất nhanh liền bị vị Thánh Thiên Vương kia bắt buộc lùi lại. Nhưng mơ hồ thoáng nhìn bên trong, ta phát hiện phía dưới vách đá tổ khí kia, tựa hồ có chút tỏa sen giống như bệ đá, trong đó có chi quang ảo diệu, ngưng tụ ba động, không phải tổ khí tầm thường. Nếu ta suy đoán không sai, đó phải là nơi cơ duyên của vách đá tổ khí. Khương Kim Lân hỏi, những tòa sen kia có bao nhiêu vậy? Vấn đề này cực kỳ quan trọng, bởi vì từ tình báo tới phân tích, mỗi một tòa sen đều đại biểu cho một phần cơ duyên. Nếu có thể đoạt được nhiều một cái, thì đối với thực lực mình bên này cũng sẽ có lấy tăng trưởng cực lớn. Thô sơ giản lược mà xem, hẳn là khoảng 10 cái, nhưng không có khả năng hoàn toàn xác định. Quan Thanh Long đáp, 10 cái sao? Nghe được số lượng này, đội trưởng song phương đang ngồi đây đều khẽ liếc nhau. Đây thật là sư nhiều cháo ít. Phải biết, đội trưởng song phương cộng lại liền có 15 vị, huống chi còn có một số người, cho dù không phải cấp bậc đội trưởng, thế nhưng tương tự có được thực lực kinh người. 10 tòa sen, nếu cuối cùng chúng ta đánh bại Thánh Vương Thiên, ta hy vọng Vạn Thú Thiên chúng ta có thể phân 6 cái trong đó. Khương Kim Lân chậm rãi lên tiếng. Lời vừa nói ra, đội trưởng Hỗn Nguyên Thiên bên này lập tức không vui. Yêu Khôi Vực Lê Chú cười lạnh nói. Dựa vào cái gì? Khương Kim Lân cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Quan Thanh Long rồi chậm rãi nói. Quan Thanh Long cùng vị Thánh Thiên Vương kia giao thủ qua. Thế nào? Quan Thanh Long hai mắt nhắm lại đáp. Người nói tới chính là Tổng Chỉ huy Thánh Vương Thiên Di Sơn. Thực lực của hắn mạnh phi thường. Nếu muốn đấu, ta cùng hắn ở giữa, chỉ sợ thắng bại chỉ có thể phân chia 5 năm. Khương Kim Lân khẽ lắc đầu nói, vậy có lẽ là ngươi còn chưa từng chứng kiến chi thuật thánh đồng của hắn. Theo chúng ta có được tin tình báo, thánh đồng của Di Sơn đã tu tới cảnh giới tam tinh. Đồng tử này ẩn chứa một thuật, có thể mượn chi lực tinh thần. Một khi hắn đem thuật này thi triển, có lẽ Quan Thanh Long đội trưởng rất khó thủ thắng. Quan Thanh Long nhíu mày, nhưng y còn chưa từng nói. Đột nhiên có một thanh âm tiến đến. Xin hỏi một chút, chi thuật thánh đồng của thánh tộc phân chia cảnh giới thế nào vậy? Đồng đảo ánh mắt ném đi, sau đó tụ tập trên người Chu Nguyên. Khương Kim Lân tùy ý nhìn rồi nói, ngươi là một thiên dương cảnh trung kỳ thì không cần thiết phải hỏi rõ ràng như vậy. Loại cấp bậc đối thủ kia, ngươi không cần phải quan tâm. Thánh đồng của thánh tộc cũng được xưng là cửu tinh thánh đồng, đó là cảnh giới chí cao. Khi thánh đồng mở ra, cẩn thận quan trắc thì có thể nhìn thấy trong thánh đồng có tinh thần toàn truyền, trong đó có mấy khỏa đại biểu cho loại cảnh giới đạt tới. Chúng ta nói tới di sơn của Thánh Vương Thiên, hắn liền đem thánh đồng tu tới cảnh giới tam tinh. Nhưng thanh âm Khương Kim Liên vừa dứt thì đã có một thanh âm hở hững vang lên. Mày của Khương Kim Lân nhăn lại, nhìn về phía Kim Linh Nhi lên tiếng. Kim Linh Nhi đối với y khẽ nhún vai. Những tin tình báo này cũng không phải là trọng yếu, che giấu làm gì? Chợt cô ta cũng nhìn về phía Chu Nguyên nói. Nhưng hắn nói đến cũng hoàn toàn chính xác không sai. Người nghe ngóng tin tức này cũng không có tác dụng gì. Loại đối thủ kia có những người khác đi quan tâm. Chu Nguyên cười cười cũng không giải thích. Hắn chỉ đang nghĩ lấy trước đây giao thủ Cát Ma trong thánh đồng tên kia lưu chuyển 2 sao. Bây giờ đến xem hẳn là nhị tinh thánh đồng. Quan Thành Long cũng ở lúc này bình tĩnh. Di sơn kia mặc dù có tam tinh thánh đồng, thế nhưng quan mỗ ta cũng không phải là không có thủ đoạn. Thôi được rồi, coi như Quan Thanh Long đội trưởng có thể cuốn lấy Di Sơn. Nhưng người có biết Di Sơn còn có một vị huynh đệ tên là Di Thạch, thực lực cũng không dưới hắn hay không? Khương Kim Lân cười nói, Thánh Vương Thiên còn có một người thực lực không thua Di Sơn sao? Lần này Quan Thanh Long có chút giật mình, thực lực thánh tộc quả thật là mạnh mẽ. Ngải Thanh cũng ưu nhã nói khẽ, Quan Thanh Long đội trưởng, Khương đội trưởng nói tới không sai, trong Thánh Vương Thiên Di Sơn hoàn toàn chính xác có một đào đệ, thực lực cực mạnh. Khương đội trưởng nói, muốn vạn thú thiên chúng ta được chia 6 tỏa sen, cũng không phải là nói lung tung, mà là chúng ta tự có một chút thủ đoạn. Nhưng đối phó Di Sơn, nếu thi triển mà thành, Di Sơn kia 9 phần 10 tất bại. Mà Di Sơn là tổng chỉ huy Thánh Vương Thiên, một khi hắn bị bắt, hắn bị chặt đầu, như vậy toàn bộ cục diện đều sẽ bị khuynh đảo tại chúng ta. Loại cống hiến này, muốn được chia bao nhiêu tỏa sen, hẳn là cũng không quá phận. Quan Thanh Long mặt không gợn sóng rồi chậm rãi nói. Kỳ thực còn có tin báo chưa kịp thông chi cho các người. Chúng ta có được tin tức, lần này ngoại trừ Thánh Vương Thiên sẽ đến tranh đoạt vách đá tổ khí, còn có một Thánh Linh Thiên, bọn hắn cũng chạy tới. Lời này vừa nói ra, Khương Kim Lân, Ngải Thanh, các loại đội trưởng vạn thú vực, sắc mặt đều biến đổi. Thánh Linh Thiên mặc dù thực lực không mạnh như Thánh Vương Thiên, thế nhưng bọn hắn gia nhập tất nhiên cũng sẽ làm cho cục diện hơi không khống chế được. Tổng chỉ huy Thánh Linh Thiên hẳn là một người tên là Cát Ma. Thực lực của hắn đồng dạng cực mạnh. Nếu đơn đả độc đấu, trong vạn thú thiên chúng ta, người có thể áp chế được hắn, chỉ sợ chỉ có Khương đội trưởng. Đầu lông mày của Ngải Thanh khóa chặt nói, Thánh đồng người này tu tới cảnh giới nhị tinh cũng coi là khó chơi. Khương Kim Lân gật đầu nói, Quan Thanh Long nghe vậy thì cười đáp, Cát Ma này hiện tại kỳ thực ngược lại là uy hiếp không nhiều. Lông mày Khương Kim Lân nhíu lại, nhìn về phía Quan Thanh Long. Vì sao? Bởi vì trước đây có đội trưởng Hỗn Nguyên Thiên chúng ta đã cùng hắn từng giao thủ qua, đồng thời đem Thánh Đồng đánh cho trọng thương. Nếu muốn khôi phục thì trong thời gian ngắn cũng không có khả năng. Quan Thanh Long lơ đãng đáp. Sắc mặt Khương Kim Lân cùng Ngải Thân đều biến đổi, khẽ lướt nhau, đều có thể trông thấy được chấn kinh trong mắt đối phương. Quan đội trưởng đang nói đùa đấy à? Hỗn Nguyên Thiên ngoại trưởng ngươi có thực lực như vậy, làm gì còn người nào khác? Ngải Thanh nói, cô ta làm sao không biết được ý tứ của Quan Thanh Long nói ra câu này, chính là muốn nói Hỗn Nguyên Thiên bọn hắn thực lực cũng cường hoành. Coi như đối với bọn họ đi đối phó Di Sơn Di Thạch, Hỗn Nguyên Thiên bên này cũng có thể va vào. Đây chính là hiển lộ cơ bắp, để bọn hắn hiểu ai mới là phương chân chính mạnh nhất. Mà chỉ có mạnh nhất mới có tư cách phân phối cơ duyên nhiều nhất. Ánh mắt Phương Kim Lân lợi hại trên khuôn mặt của đội trưởng cửu vực Hỗn Nguyên Thiên bên này từng người đảo qua rồi cuối cùng nói, ta ngược lại rất ngạc nhiên, quan đội trưởng nói vị này đến tụi cùng là đội trưởng một vực nào. Tử Tiêu vực Đông Diệp đội trưởng thực lực mặc dù cường hoành nhưng chỉ sợ còn không đạt được chiến tích như vậy. Về phần vạn tổ vực, ngay cả Vương Huyền Dương đều bỏ mình, sợ là càng không có năng lực. Khóe miệng Khương Kim Lân bốc lên một vòng trêu tức, hay là nói quan đội trưởng chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Quan Thanh Long cười nhạt một tiếng, ánh mắt đã chuyển hướng vị trí cách đó không xa, mà các đội trưởng khác, kể cả bọn người Đông Diệp, Lê Chú hay Võ Sao, đều lấy một loại ánh mắt có chút phức tạp trông qua. Khương Kim Lân, Ngải Thanh, Kim Linh Nhi, các loại đội trưởng vạn thú thiên cũng thuận trông đi qua. Sau đó con người đã không nhịn được co rụt lại, thần sắc trở nên có chút cứng ngắc. Đối mặt với rất nhiều ánh mắt kia, Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Khương Kim Lân bọn hắn mỉm cười. Người đó chính là ta. Khi thanh âm của Chu Nguyên hạ xuống, chẳng diện trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Người bên Hỗn Nguyên Thiên vẫn còn tốt một chút, bởi vì bọn hắn đã sớm biết được tin tức này. Tuy nói bọn hắn tại thời điểm biết được cũng cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Liền xem như Đông Diệp được chứng kiến thực lực Chu Nguyên cũng đối với điều này khó tin. Trước đó vây quét Vương Huyền Dương, Đông Diệp gặp qua Chu Nguyên xuất thủ, thực lực mặc dù hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng muốn nói có thể làm trọng thương cát ma của Thánh Linh Thiên kia, đó còn có vẻ không quá đủ. Từ tin tình báo có được đến xem, thực lực cát ma kia tuyệt đối siêu việt hơn Vương Huyền Dương, thậm chí có khả năng cùng Quan Thanh Long giao phong 1-2. Loại đối thủ cấp bậc kia trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, ngoại trừ Quan Thanh Long có thể chống cự bên ngoài, liền xem như Đông Diệp cô ta cũng tuyệt đối không địch lại. Thế nhưng hôm nay, Chu Nguyên lại đem loại địch nhân này trọng thương. Điều này nói rõ cái gì chứ? Ánh mắt Đông Diệp nhìn về phía Chu Nguyên có chút phức tạp. Cô ta có thể nói là từng bước một thấy được Chu Nguyên lấy loại tốc độ kinh người kia tăng lên. Tại mấy tháng trước, vừa tiến vào Cổ Nguyên Thiên, Đông Diệp cũng không đích thực đem Chu Nguyên để vào trong mắt. Thế nhưng hôm nay cô ta lại không thể không thừa nhận. Sức chiến đấu của Chu Nguyên chỉ sợ đã bắt đầu siêu việt hơn cô ta. Loại biến thái này, khó trách, ngay cả Ấu Vi đều trong lòng ngưỡng mộ với hắn, đối với hắn khăng khăng một mực. Khi ánh mắt phức tạp, từ người bên Hỗn Nguyên Thiên lắng lại, đám người Vạn Thú Thiên cũng từ trong lúc đó khiếp sợ tỉnh táo lại. Ánh mắt Khương Kim Lân nhìn kỹ chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy chất vấn. Quan Thanh Long đội trưởng, người đây là đang cùng chúng ta nói đùa hay sao? Hắn chỉ là một thiên dương cảnh trung kỳ. Người nói với ta, hắn làm trọng thương cát ma. Người Hỗn Nguyên Thiên các người đều là trò đùa như vậy sao? Ngải Thanh cũng nhẹ nhàng gật đầu uyển chuyển nói. Nếu Quan Thanh Long đội trưởng đối với chúng ta đề nghị không hài lòng, chúng ta tiếp tục thương lượng là được. Quan Thanh Long cười nhạt một tiếng rồi tự mình nói. Chu Nguyên đội trưởng đã gặp phải cát ma của Thánh Linh Thiên kia. Chính bởi vì hắn tiến tới cứu viện bằng hữu Thương Huyền Thiên. Đúng, bây giờ phần lớn nhân mã Thương Huyền Thiên đều đã quy dưới trướng Thiên Uyên Vực. Ta cũng đem vị Sở Thanh đội trưởng bọn hắn mời tới. Nói đoạn, doanh trướng đại môn kia được đẩy ra, hai bóng người đi đến. Trong đó một người đầu chọc lóe sáng, một người thì thân thể mềm mại tinh tế, dung nhan thanh lãnh, Lý Khanh Thiền. Sở Thanh ở trên vị trí ngồi xuống, một mặt không nghiêm túc mà nói. Chu Nguyên sư đệ đích thực đã làm trọng thương cát ma. Ta chỉ có thể nói với các ngươi, nếu ai đem Chu Nguyên xem như là thiên dương cảnh trung kỳ bình thường, như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là kẻ đó là một người ngu ngốc siêu cấp. Khương Kim Lân cùng bọn người Ngải Thanh Kim Linh Nhi đều trầm mặc. Trước đây bọn hắn chỉ là trong nhất thời, khó mà tin được. Thế nhưng loại chuyện giả mạo này cũng không có ý nghĩa. Đầm một cái liền phá, mà bây giờ còn có đội ngũ từ Thương Huyền Thiên đã chứng minh cho Chu Nguyên. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, tất cả bọn họ là mắt vụng về. Khương Kim Lân chăm chú, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Y vốn cho là Hỗn Nguyên Thiên chỉ có Quan Thanh Long cần y để ý. Nhưng hôm nay đến xem, tên tử vừa mới bắt đầu liền bị y coi nhẹ, vậy mà cũng là một tên ẩn tàng đại ngạc. Muốn càng khiếp sợ hơn, vẫn là phải tính tỷ đệ Kim Linh Nhi, Kim Phong. Tỷ, không phải nói hắn rất tầm thường sao? Kim Phong không nhịn được thầm nói. Kim Linh Nhi cắn răng ngà trả lời. Ai biết tên này giả heo ăn thịt hổ chứ? Nếu hắn thật có thể tại thiên dương cảnh trung kỳ, làm trọng thư cát ma, loại địch nhân kia, tiểu tổ thật sự không tính là lừa phỉnh chúng ta. Kim Phong cảm thán nói, ánh mắt nhìn Chu Nguyên có chút bội phục. Dù sao ngay cả tiểu tổ đều tán thưởng với hắn như vậy Chu Nguyên tự nhiên cũng làm nổi tôn trọng của y. Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Linh Nhi có chút mất tự nhiên, nhớ tới trước đây cô ta trước mặt Chu Nguyên có chút đắc ý, không khỏi gương mặt nóng bừng lên, trong đôi mắt đẹp càng có chi ý dũng động xấu hổ. Thế nhưng cuối cùng cô ta chỉ có thể cắn môi, hận muốn róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút. Trước đây chúng ta gặp cát ma, hắn chỉ xuất lĩnh lấy đội ngũ phục hải điện. Thánh đồng của hắn có một đạo chi thuật thế tử. Chỉ khi nào sử dụng, Thánh đồng sẽ rơi vào trạng thái phong ấn, muốn khôi phục cực kỳ khó khăn, mà Cắt Ma không có thánh đồng. Mặc dù cũng coi là cường địch, thế nhưng tính nguy hiểm thấp xuống không ít. Ngoại trừ Cắt Ma ra, bọn hắn còn có một vị phó đội trưởng Vì Đà, nhưng cũng bị ta làm trọng thương, không biết sống chết thế nào. Nhưng đội ngũ thánh linh thiên khác cũng không tổn thương gì, cũng không thể coi thường. Trung Nguyên không để ý không khí ngột ngạt kia, mở miệng cười nói. Chi thuật thế tử. Theo lời hắn rơi xuống, mọi người tại đây lại có một trận trầm mặc. Có thể đem thánh đồng chi thuật thế tử của Cát Ma bước ra. Vậy nói rõ, Trung Nguyên đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, loại uy hiếp kia mãnh liệt đến hắn, thậm chí không thể không lấy phong ấn thánh đồng làm đại giới tới đối kháng. Đây là sức mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, liền ngay cả Khương Kim Lân từ khi hiện thân đến nay cực kỳ ngạo mạn. Trong ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên đều nhiều một chút vẻ ngưng trọng kiêng kỵ. Bây giờ đối phương là Thánh Vương Thiên cùng Thánh Linh Thiên, thực lực tổng hợp cực mạnh. Nhưng chúng ta bên này miễn cưỡng, xem như có ba bên thiên vực, muốn đấu cũng không yếu so với đối phương. Ta cảm thấy hiện tại liền phân phối tỏa sen cũng không quá thỏa đáng. Lần này tranh đoạt điểm mấu chốt hẳn là vây quanh những tỏa sen này tiến hành, mà số lượng tỏa sen kỳ thực hiện tại cũng không thể hoàn toàn xác định, cho nên đàm luận phân phối kỳ thực quá sớm một chút. Ta đề nghị tất cả đều lấy cống hiến lúc tác chiến làm tiêu chuẩn. Ai cống hiến lớn, tự nhiên có tư cách chiếm cứ tỏa sen. Ai cống hiến nhỏ, đó là một loại bước đương nhiên muốn lui. Thanh âm Trung Nguyên bình thản trong doanh trướng vang lên. Nếu lúc trước chỉ sợ không có nhiều người nghe hắn, nhưng khi chiến tích hắn trọng thương Cắt Ma nói ra ngoài, liền xem như Khương Kim Lân ngạo mạn đều không mở miệng phản bác. Nói cho cùng, trọng lượng nói chuyện quyết định bởi thực lực bản thân. Quan Thanh Long ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu. Đây coi như là phương thức tương đối công bằng. Mà Vạn Thú Thiên bên kia, Khương Kim Lân cùng Ngải Thanh liếc nhau, sau đó cũng nở nụ cười xinh đẹp. Một đôi mắt phượng hẹp dài, mang theo chút ít hiếu kỳ, nhìn về phía Chu Nguyên cười tủm tỉm gật đầu. Vậy dựa theo Chu Nguyên đội trưởng nói tới, tất cả đều lấy cống hiến chi tranh lần vách đá tổ khí này đến phân phối riêng phần mình. Thanh âm thâm thúy của cô ta tựa như phượng gáy. Trong đối phương, lấy Di Sơn cùng Di Thạch mạnh nhất. Di Sơn đến lúc đó có thể giao cho ta cùng Khương Kim Lân, mà Di Thạch liền cần Quan Thanh Long đội trưởng xuất thủ. Đương nhiên, hai đại thiên vực thánh tộc, hai người này xem như cường giả cao cấp nhất. Nhưng thánh tộc cường giả khác cũng không thể khinh thường. Cát Ma kia mặc dù bị phong ấn thánh đồng, thế nhưng kỳ thực lực vẫn như cũ kinh người. Nguyên khí nội tình, hắn tiếp cận trình độ 3 tỷ. Phóng mắt tam đại thiên vực chúng ta, ngoại trừ Quan Thanh Long đội trưởng cùng Khương đội trưởng có thể thắng được, chỉ sợ không ai có thể ngăn được. Mà nếu Trung Nguyên đội trưởng trước đây trọng thương hắn, như vậy đối thủ cũ có lẽ cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Ánh mắt Ngải Thanh chuyển hướng Kim Linh Nhi nói, nhưng để bảo đảm cho an toàn, chúng ta bên này cũng sẽ phái ra Kim Linh Nhi đội trưởng hiệp trợ ngươi. Nói cho cùng, cô ta vẫn có chút không hoàn toàn yên tâm, lo sợ Trung Nguyên bên này xuất hiện đường rẽ dẫn tới sập bàn. Trung Nguyên cười cười không nói câu nào. Đem tất cả quá trình đều thương thảo hoàn tất, bầu không khí trong doanh trướng lập tức trở nên buông lỏng. Quan Thanh Long đứng dậy, thanh âm trầm ổn nói. Đã như vậy, 3 ngày sau, chúng ta sẽ phát động tiến công, chiếm cứ vách đá tổ khí, đánh lui hai đại thiên vực thánh tộc. Khương Kim Lân cũng đứng dậy nói, hợp tác vui vẻ, hy vọng có thể mở mang kiến thức đến phong thái chư vị Hỗn Nguyên Thiên, cũng đừng để cho ta thất vọng. Trong lời nói này của hắn có ngạo khí bốc lên, Quan Thanh Long cũng lười cùng với hắn so đo, chỉ cười nhạt một tiếng. Hy vọng người thật sự có thể chế ngự Di Sơn. Ngày hôm sau, khi Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên đạt thành hiệp nghị hợp tác, đại quân sĩ Hỗn Nguyên Thiên đã bắt đầu chính thức xuất phát, sau đó cấp tốc đối với chỗ sâu dãy núi tiến lên, vừa lúc tại thời điểm ngày thứ 3 đã tới chỗ mục đích. Trên một mảnh bãi đất rộng rãi, đại quân Hỗn Nguyên Thiên lại lần nữa đóng quân, chỉ là lần này không xây dựng doanh trướng mà đều lẳng lặng ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa. Bởi vì mọi người hiểu, tiếp xuống sẽ nghênh đón một trận đại chiến cực kỳ kịch liệt. Sự nguy hiểm trận đại chiến này sẽ viễn siêu hơn bất cứ lần nào trước đây. Tại thời điểm dĩ vãng kia, thánh tộc đối với bọn hắn là đại danh tử thần bí cùng nguy hiểm. bởi vì đủ loại cổ tịch ghi chép về thánh tộc cường đại. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho bọn hắn mang tới áp lực thực lớn. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu, bọn hắn đại biểu cho thiên vực riêng phần mình để tới chỗ này. Bọn hắn mỗi một trận tranh đấu cũng là vì tương lai thiên vực riêng phần mình. Bọn hắn tranh đoạt nhiều một phần tổ khí. Có lẽ tại tương lai, riêng phần mình trong thiên vực sẽ xuất hiện một thiên cơ, một thiên kiêu. Còn nếu trong những thiên kiêu này có người cuối cùng có thể trưởng thành tới pháp vực cảnh, vậy toàn bộ lực lượng thiên vực đều sẽ tăng trưởng một phần. Nếu là thánh giả cảnh, đó càng là một lần tăng phúc to lớn. Cho nên chia tranh cổ nguyên thiên này không chỉ là vì tự thân cơ duyên bọn hắn mà tranh, mà cũng là vì thiên vực bọn hắn sinh tồn. Tại phía trước nhất bãi đất kia, Quan Thanh Long, Chu Nguyên đội trưởng các vực tể tụ tại đây. Lúc này ánh mắt bọn hắn đều là nhìn qua nơi xa, ở trong dãy núi sương mù bao phủ, lại có thể nhìn thấy được một vách đá to lớn lẳng lặng đứng sững, ở trong đó phảng phất hằng cổ vĩnh tồn. Vách đá kia như ẩn như hiện, nhưng trong đó phát tán ra ba động tổ khí lại nồng đậm để những người Chu Nguyên lần đầu nhìn thấy, hô hấp đều sẽ biến thành ồ ồ. Cùng tòa vách đá tổ khí này xem ra, xem như chi mạch tổ khí cao cấp trước đó đều xa xa không thể theo kịp. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, loại huyền tích này nhất định phải có tổ khí hội tụ cực đoan nồng hậu dày đặc, sau đó trải qua rất nhiều tuế nguyệt lắng đọng mới có thể sinh ra. Loại điều kiện này rất gian nan so với chi mạch cao cấp cao hơn nhiều. Quả nhiên là trung thiên địa tạo hóa mà sinh. Chu Nguyên cảm thán, ánh mắt nóng rực. Nhưng cho dù tạo hóa tốt thì cũng phải tranh thắng mới có tư cách hưởng dụng. Nếu thất bại cũng chỉ có thể xám xịt chật vật đào tẩu. Quan Thanh Long cười nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ trầm ngâm. Không nghĩ tới, chỉ là Thánh Vương Thiên liền có thể cùng Hỗn Nguyên Thiên chúng ta đối kháng. Vậy Thánh Tổ Thiên đâu? Từ song phương triển lộ thực lực tới xem, Thánh Vương Thiên này tại Thánh Tộc xếp hạng thứ hai, bất luận là sức chiến đấu hay thực lực chỉnh thể đều hoàn toàn không kém Hỗn Nguyên Thiên bọn hắn. Mà Thánh Vương Thiên đều như vậy, vậy thì Thánh Tổ Thiên thần bí cường hãn nhất lại khó giải quyết cỡ nào? Lời vừa nói ra, Chu Nguyên liền phát hiện Quan Thanh Long ngay cả xưa nay trầm ổn, sắc mặt đều dần trở nên trầm ngưng. Thực lực Thánh Tổ Thiên so với tưởng tượng của ngươi còn càng mạnh hơn. Quan Thanh Long thở dài nói, ngươi cũng đã biết dĩ vãng trong lịch sử cổ nguyên thiên chi tranh này cuối cùng là loại kết quả sao? Cổ nguyên thiên chi tranh ước chừng ngàn năm một lần, đến nay xuống tới có ghi lại tối thiểu cũng có gần trăm lần, mà ở trong đó số lần đầu chủ mạch hùng hậu nhất do nhân mã chư tộc ngũ thiên đoạt được tựa hồ chỉ có 5 lần. Nói cách khác, còn lại hơn 90 lần toàn bộ đều do Thánh Tổ Thiên kia đoạt được. Tỷ số thắng như vậy có thể nói là cực kỳ thấp. Chu Nguyên, Tần Liên, Sở Thanh, các loại đội trưởng ở xung quanh sắc mặt đều trở nên khó coi. Nói cách khác, tại trong gần 100 lần tranh đấu kia, chư tộc ngũ thiên chiếm được số lượng thượng phong chỉ có thể đếm được là 5 lần thôi sao? Trong 5 lần kia, chỉ bởi vì trong chư tộc ngũ thiên có thiên kiêu siêu cấp trổ hết tài năng, mà 5 vị siêu cấp thiên kiêu này có 2 người trong đó cuối cùng đăng đỉnh chi cảnh, thánh giả. Quan Thanh Long nhìn Chu Nguyên rồi nói, Thương Uyên Đại Tôn chính là thứ nhất. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trên khuôn mặt có một vẻ kinh ngạc nổi lên. Đây cũng là điều có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới, vị sư tôn kia của hắn lúc còn trẻ lại huy hoàng như vậy. Khó trách có thể bước vào thánh giả cảnh, đứng hàng chi đỉnh chư tộc. Bởi vậy cũng có thể đánh giá dạng đi ra, muốn cùng Thánh Tổ Thiên kia tranh đấu, đến tột cùng là cần yêu nghiệt cỡ nào. Quan Thanh Long cười bất đắc dĩ, cho dù là y xưa nay trầm ổn tự tin, lúc đang đối mặt với Thánh Tổ Thiên thần. Thánh Tổ Thiên thần bí cường đại đều lộ ra đặc biệt bi quan, những người khác cũng là một mảnh trầm mặc. Bọn người Đông Diệp, Tô Ấu Vi, Võ Sao đều là thần sắc ngưng trọng. Vậy ta có thể chính là loại thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt này hay không? Trong bầu không khí ngột ngạt kia, Chu Nguyên đột nhiên chăm chú hỏi. Ấu Vi che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu truyền, dung nhan thanh mỹ, dẫn tới tia sáng bốn phía đều ảm đạm phai mờ. Sau đó cô ta cũng nghiêm túc hồi đáp. Điện hạ kỳ tài ngút trời, nhất định là có thể. Đông Diệp vội vàng, một tay lấy cô ta kéo ra phía sau, có chút tức giận, mắng nhìn chằm chằm Châu Nguyên nói. Ngu đần này của ngươi sẽ truyền nhiễm sao? Ấu Vi ngày bình thường cực kỳ thông minh lanh lợi, làm sao đến trước mặt Châu Nguyên lại trở thành một dạng kẻ ngốc, loại lời này vậy mà cũng có thể nói ra được. Châu Nguyên tức giận nhìn cô ta nói. Tuệ nhãn người ta, há có thể lại là để cho phàm phu tục tử có thể so sánh. Đội trưởng Hỗn Nguyên Thiên khác cũng khẽ cười thầm, tuy nói cũng chỉ đem lời nói của Chu Nguyên xem như trò cười, thế nhưng bầu không khí ngột ngạt lúc trước ngược lại đã biến mất không ít. Ngược lại là Võ Giao ở phía sau kia nhìn thân ảnh Chu Nguyên một chút. Người khác không biết được tên này khủng bố ra sao, thế nhưng cô ta lại cực kỳ rõ ràng, bởi vì sợ rằng cũng không nghĩ tới người trước mắt có thể lấy thực lực thiên dương cảnh trung kỳ liền đem cát ma của Thánh Linh Thiên làm trọng thương. Cũng như năm đó, đối mặt với khí vận bị đoạt, bắt mạch chưa mở, chi cảnh tuyệt vọng khó mà tu luyện. Thế nhưng tên này vẫn như cũ từng bước một bỏ lên, đem những ân ân oán oán đã từng kia phá tan thành từng mảnh. Thậm chí cho dù là cô ta, trước đây nếu không có võ thần đại tôn che chở, không thể nói trước cũng đã chết tại chi thủ của Chu Nguyên, bị hắn đem thánh long khí vận lại lần nữa chân chính tụ vào một thân. Tuy nói đối với Chu Nguyên, Võ Sao vẫn như cũ đem hắn coi là túc địch, thế nhưng cô ta lại không thể không thừa nhận, người thanh niên trước mắt nhìn như bình hòa, bất luận phẩm tính hay thiên phú đều siêu việt hơn so với cứ đồng bối nào của cô ta. Cho dù là Quan Thanh Long cũng vẻn vẹn chỉ bởi vì bối phận dẫn trước mới có thể tại bây giờ tạm thời mạnh hơn Chu Nguyên một đầu. Cho nên người khác có lẽ không tin, cho rằng lúc trước Chu Nguyên nói đùa, thế nhưng cô ta lại có chút tin. Oanh! Khi bọn hắn bên này đang thời điểm nói chuyện, thì cách đó không xa, trên một bãi đất. Đột nhiên có rất nhiều nguyên khí ba động bộc phát, trong lúc mơ hồ, nương theo tiếng gào rít trầm thấp. Đại quân sĩ Vạn Thú Thiên đã tới. Quan Thanh Long nhìn về phía phương hướng kia, sau đó liền nhìn thấy Khương Kim Lân, Ngải Thanh, cầm đầu đội ngũ Vạn Thú Thiên xuất hiện trong tầm mắt. Đại quân sĩ Vạn Thú Thiên lộ ra đặc biệt rung động, trong đó có rất nhiều nguyên thú hiện ra bản thể, có thể nói là vạn thú bôn đằng, bầu trời đại địa đều đang chấn động. Bây giờ toàn bộ nhân mã hai đại thiên vực lại thêm hơn phân nửa nhân mã Thương Huyền Thiên hội tụ ở đây, một màn này ngược lại lộ ra đặc biệt tráng lệ. Bầu không khí mưa gió nổi lên kia cũng dần theo thời gian trôi qua ngừng tụ. Ha ha, người cũng không phải là ít, cũng không biết sau trận chiến này ba thiên vực các ngươi đến tột cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người. Cũng chính khi nhân mã Vạn Thú Thiên xuất hiện, trong thiên địa đột nhiên có tiếng cười đạm mạc vang lên. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, giữa thiên địa đã có gió lốc, nguyên khí kinh người tàn phá bừa bãi. Chỉ thấy sương mù nồng hậu dày đặc kia đều vào lúc này bị sinh sinh xoắn nát. Sau đó Châu Nguyên, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, rất nhiều ánh mắt đã có chút co rụt nhìn qua nơi xa. Chỉ thấy trên đỉnh núi nơi đó, vô số thân ảnh đen kịt mà đứng, tựa như một đoàn mây màu đen mang tới sát khí vô biên. Mà trước đại quân tựa như quân sĩ kia, có một người thanh niên mặc hắc bào đứng chắp tay, trên mặt hở hững ý cười, nhìn chăm chú lên trên này. Y vẻn vẹn chỉ đứng tại nơi đó, đã có được một cỗ áp lực áp bách to lớn tràn ngập. Chu Nguyên nhìn qua người thanh niên áo bào đen, hai mắt nhắm lại. Người này hẳn là tổng chỉ huy Thánh Vương Thiên Di Sơn. Chỗ cao đỉnh núi, đại quân đen nghịt mang tới áp bách kinh người. Thế nhưng cường giả đỉnh cao Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên bên này, ánh mắt đề phòng cảnh giác đều tập trung trên thân người thanh niên mặc áo đen phía trước nhất đại quân thánh tộc. Người này đứng chắp tay, tóc ngắn theo gió lướt nhẹ, bộ dáng ngược lại là đẹp trai, chỉ là trong đôi mắt ngưng tụ một vẻ lạnh lùng. Trong tầm mắt tập trung đi qua, cũng tràn ngập ở trên cao nhìn xuống, cùng lạnh nhạt, tựa như là đối đãi với súc vật, không có chút tình cảm nào. Hỗn Nguyên Thiên Quan Thanh Long, Vạn Thú Thiên Khương Kim Lân. Khóe miệng Di Sơn mang theo ý cười đạm mạc, tầm mắt y đảo qua hai bóng người phía trước nhất Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên lơ đãng nói. Thế hệ thiên dương cảnh hạ ngũ thiên các ngươi, tựa hồ cũng không xuất hiện thiên kiêu cấp độ yêu nhiệt. Thánh Vương Thiên người cũng không phải là thánh tổ thiên, đối phó các ngươi là đầy đủ. Trong mắt vàng của Khương Kim Lân có hàn quang lấp lóe cười lạnh. Di Sơn liếc nhìn Khương Kim Lân nói, nghe nói dùng thân thể Huyền Long tộc luyện chế ra tới huyết nguyên đan phẩm chất vô cùng tốt, hương vị cũng cực kỳ tốt. Lần này nếu đem ngươi giam giữ, cũng phải đưa tất cả người các ngươi dùng tới mới được. Khương Kim Lân lộ ra răng trắng dày đặc. Huyền Long tộc ta cũng thích nhất đưa thánh tộc, đưa thánh đồng thánh tộc ngươi móc ra xem như là chiến lợi phẩm. Hy vọng viên thánh đồng của ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Song phương đều là ý cười, thế nhưng trong ánh mắt kia là sát ý lạnh lẽo, lại dẫn tới nhiệt độ giữa thiên địa đều xuống thấp. Di Sơn, ngươi nói nhiều như vậy. Và lúc này sau lưng Di Sơn có một bộ dáng cùng hắn giống hệt đi tới. Người này cũng là một thân áo đen, thời điểm khi bọn hắn đứng chung một chỗ, đúng là khó mà phân biệt nổi. Di Thạch người quá cứng rắn. Di Sơn mỉm cười nói, ta thích thưởng thức đối thủ trước khi động thủ, cùng loại thần sắc biến hóa sau khi động thủ kia, từ tràn đầy tự tin tới tuyệt vọng, đó là một quá trình rất đặc sắc. Thân ảnh cùng y giống nhau như lúc này, đúng là bảo đệ của hắn, Di Thạch. Quả nhiên, Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên hợp tác, còn có đại bộ phận nhân mã Thương Huyền Thiên, thanh thế thật đúng là không nhỏ. Nếu lần này không có Thánh Linh Thiên chạy tới mà nói, thật đúng là có điểm phiền phức. Ánh mắt Di Thạch liếc nhìn, chợt thản nhiên nói. Cát Ma, thánh đồng của ngươi là bị ai trọng thương? Di Thạch có chút nghiêng đầu. Một thân ảnh quen thuộc từ hậu phương đi ra, đi vào bên cạnh Di Thạch. Bộ dáng kia chính là Cát Ma trước đây cùng Chu Nguyên giao thủ. Ánh mắt gã âm trầm, chăm chú vào phương hướng Hỗn Nguyên Thiên bên kia, cuối cùng mang theo oán độc cùng cửu hận khóa chặt trên thân Chu Nguyên. Chính là tiểu tử kia. Thiên Dương Cảnh Trung Ký. Di Sơn cùng với Di Thạch đều nhìn lại, sau đó có chút kinh ngạc. Bọn hắn có chút không thể tin được, Cát Ma vậy mà thua trong tay một tiểu tử Thiên Dương Cảnh Trung Kỳ. Phản ứng của bọn hắn cũng làm cho khuôn mặt Cát Ma co lại, trong mắt có chút nổi giận, thế nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới. Đừng coi thường hắn, tiểu tử này hẳn là nắm giữ lấy một loại thánh nguyên thuật, uy lực rất đáng sợ, liền xem như các ngươi chưa chắc có thể tiếp nhận. Thánh nguyên thuật, khó trách có thể trọng thương ngươi, có thể tại Thiên Dương Cảnh Trung Kỳ nắm giữ một đạo thánh nguyên thuật, hoàn toàn chính xác xem như rất có khả năng. Thế nhưng đáng tiếc, trung quy chỉ là Thiên Dương Cảnh Trung Kỳ, nội tình còn thấp. Di Sơn hở hững cười nói, lần này, người này lưu cho ngươi, mặc dù thánh đồng ngươi bây giờ ở vào trạng thái phong ấn, sức chiến đấu có chỗ yếu bớt, thế nhưng trung quy nguyên khí nội tình vẫn còn, ta đem thánh thạch thuẫn để lại cho ngươi. Hẳn là có thể chống lại được một lần thánh nguyên thuật của tiểu tử kia. Lấy thực lực của hắn, quả quyết không thể nào thời gian ngắn phát động hai lần thánh nguyên thuật. Di Thạch nhìn về phía Cát Ma nói. Cát Ma chậm rãi gật đầu, ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Chu Nguyên. Yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn phải trả giá thật lớn. Ta muốn bắt hắn, dùng huyết nhục của hắn, luyện một lò huyết nguyên đan. Gã kỳ thực cũng không kiêng kỵ Chu Nguyên. Lần trước trọng thương, xét đến cùng vẫn là gã quá bất cần. Gã trên nguyên khí nội tình có ưu thế tuyệt đối. Nếu làm gì đó, làm gì thì chắc cái đó, tất nhiên có thể đem Chu Nguyên áp chế. Cho nên gã căn bản không tất yếu, binh đi nước cờ nguy hiểm, cùng với Chu Nguyên liều mạng. Nếu gã giữ lại át chủ bài, liền xem như Chu Nguyên phát động thất thải hào quang kia, gã cũng không bỏ ra cái giá nặng nề như vậy. Tối thiểu nhất, gã có thể tùy thời trở ra. Thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để ăn. Nhưng cũng may gã không bại tới thảm hại. Nguyên khí nội tình gã vẫn còn. Trước đây thương thế cũng đều khôi phục. Ngoại trừ thiếu khuyết, chi lực thánh đồng, gã vẫn như cũ là người mạnh nhất Thánh Linh Thiên. Lần này đối đầu với Chu Nguyên, chỉ cần bảo vệ tốt đạo thất thải hào quang kia, như vậy Chu Nguyên tất nhiên sẽ là mặc gã nhào nặn. Di Sơn cười cười, y ngược lại cũng không quá đem Chu Nguyên để trong lòng, càng nhiều lực chú ý dừng lại trên người Quan Thanh Long, Khương Kim Lân. Trong nhiều cường giả ở nơi đây, cũng liền hai người này có thể tạo thành uy hiếp đối với y. Chuẩn bị khai chiến đi, chỉ cần đem Quan Thanh Long cùng Khương Kim Lân chém giết, Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên cơ bản sẽ bại. Thân ảnh Di Sơn chậm rãi bay lên không, đi tới giữa không trung. Di Thạch cùng Cát Ma cũng đi vào bên cạnh, hai tay khoanh ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại quân sĩ Tam Đại Thiên Vực. Mà tại phía sau bọn hắn, quân sĩ hai đại thiên vực thánh tộc kia cũng là ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía đối phương giống như đối đãi với súc vật đợi làm thịt. Thành quản lòng Khương Kim Lân cũng vào lúc này từ trong quân sĩ song phương dâng lên. Ánh mắt của bọn họ đều có vẻ hơi ngưng trọng. Trận đại chiến hôm nay tất nhiên huyết tinh trùng thiên. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến đấu này số lượng thiên vực tham dự đã đạt tới gần 5 vực. Cái này thậm chí đã là hơn một nửa thiên nguyên giới. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm Quan Thanh Long, Khương Kim Lân trầm thấp cũng vào lúc này vang vọng bên tai mỗi người. Lập tức giữa thiên địa có từng đạo nguyên khí ba động cường hãn bạo phát. Chu Nguyên cũng vào lúc này nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, sau đó hắn nhìn hướng Lý Khanh Thiền bọn hắn ở phía sau nói: "Đợi chút nữa, đại chiến các ngươi cẩn thận một chút." Loại đại chiến quy mô này, Lý Khanh Thiền, loại thiên dương cảnh sơ kỳ bọn hắn cũng đặc biệt nguy hiểm, bởi vì tùy tiện xông tới một vị thiên dương cảnh hậu kỳ cũng có thể tạo thành đại lượng thương vong. "Ngươi cũng cẩn thận." Gương mặt xinh đẹp thanh lãnh của Lý Khanh Thiền cũng không có bất cứ vẻ sợ hãi. Thương huyền thiên ta cố nhiên không mạnh như hai đại thiên vực khác, nhưng cũng không có ai sợ chết. Sau lưng cô ta, những nhân mã của thương huyền thiên kia đều là mặt lộ ra kiên nghị. "Chủ Nguyên sư đệ, ngươi chú ý tốt chính ngươi đi. Cát ma kia lần này có chuẩn bị mà tới, chỉ sợ ngươi sẽ phải đứng mũi chịu sào." Sở Thanh hít sâu một hơi nhắc nhở, Chu Nguyên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mà cũng chính tại trong lúc đang nói chuyện thì giữa không trung, Di Sơn Di Trạch, Di Thạch cùng Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều đồng thời giơ tay. "Giết!" Khi thanh âm băng hàn, tràn đầy sát ý kia phun ra, giữa thiên địa trong nháy mắt bị chỗ sát khí tràn ngập. "Oanh!" Chớp mắt, có vô số đạo nguyên khí phóng lên tận trời, chỉ thấy hai cỗ dòng lũ trực tiếp mang theo tiếng chém giết gào thét đầy trời, cuối cùng hung ác đánh vào nhau. Đại chiến tại giữa sơn lâm cổ xưa lúc này đã bạo phát. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.